Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, lấy thần thức thúc đẩy kia viên trái cây một chút hướng chính mình nơi phương vị di tới, nếu là người khác kinh ngạc. Liền nói là một hệ pháp thuật một loại thôi. Uy, người rốt cuộc ở làm cái gì? Nguyễn Linh Tú thanh âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên. Mạc Thanh Trần sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Linh Tú liếc mắt một cái, theo sau thanh quát, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thiên Nguyên đem thất tinh định linh bàn giao cho chính mình trên tay khi dặn dò quá, chính mình lấy trúc cơ tu vi mạnh mẽ sử dụng, uy lực chẳng những giảm xuống không ít. Bị che đậy ở bên trong tu sĩ còn không thể tùy ý nhúc nhích, cho dù là lấy thần thức truyền âm, đều có khả năng phá hư kết giới, bại lộ đại gia. Chính mình đã nhắc nhở quá mọi người, không nghĩ tới Nguyễn Linh Tú thời khắc mấu chốt cư nhiên làm như thế một kiện chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên là không sợ có đối thủ mạnh như thần, liền sợ có heo giống nhau chiến hữu. Nay hơn nửa năm tới, vị này đại tiểu thư mỗi lần xuất chiến có thể không thêm phiền đã xem như tốt, Diệp sư thúc à, Diệp sư thúc, khó trách ngươi đi được như vậy mau đâu. Quả nhiên, những cái đó linh hầu một tay túm thật dài nhánh cây đãng quá bụi gai tùng, động tác linh hoạt hướng bọn họ nơi phương hướng chạy tới. Tứ tượng phòng ngự, trung nhị công đánh, những người khác quan sát tình huống tùy thời hành động. Mạc Thanh Trần chửi thầm, khẩu thượng lại nhanh chóng nói. Nhiều lần sóng vai chiến đấu, mọi người đã cực có ăn ý, Mạc Thanh Trần vừa dứt lời, lấy tứ tượng phương vị đứng yên bốn vị tu sĩ liền giơ lên trong tay lá cờ. Bốn cái tiểu lá cờ nhan sắc không đồng nhất, hồng bạch thanh hắc bốn màu linh quang từ lá cờ thượng đột nhiên phát ra, giao nhau ở bên nhau đông dương phát ra bốn màu quang mang, theo sau một cái màu sắc rực rỡ phòng ngự cháo đem mọi người bao phủ trong đó. Lúc này mấy chỉ linh hầu trong tay đồ vật đã ném tới, tập đến phòng ngự cháo thượng ầm ầm vang lên, theo sau rơi xuống trên mặt đất, cư nhiên đúng là những cái đó màu son trái cây. Trung nhị vị trí là am hiểu kim hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật hai vị tu sĩ, bọn họ công kích chiêu số đồng dạng rơi xuống những cái đó linh hầu trên người. Những cái đó linh hầu tức khắc chi chi gọi bậy lên, theo sau tứ chi cùng sử dụng lẻn đến mọi người trước mặt, vươn móng vuốt dùng sức bắt lấy phòng ngự cháo. Mọi người vạn không nghĩ tới này đó linh hầu thuần túy thân thể công kích có như vậy uy lực, kia phòng ngự cháo bị bắt thượng trăm hạ sau cư nhiên lung lay sắp đổ lên. Trước nhị phòng ngự, trung bốn, sau tam công kích, nhớ kỹ, không cần hạ tử thủ. Mạc Thanh Trần lại lần nữa quát. Đội trưởng. Một người tu sĩ hô, như vậy tình hình, không giới tử thủ nói càng khó khăn, phải biết rằng khống chế cục diện so không quan tâm đánh gần chết mới thôi muốn khó được nhiều. Nghe ta. Mạc Thanh Trần không chút do dự nói, ngữ khí kiên quyết, không biết vì sao, nàng có một loại dự cảm, nếu là giết này đó linh hầu, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Mọi người lúc này mới đồng loạt ra tay, phù, pháp thuật, pháp khí cùng nhau hướng này đó linh hầu tiếp đón qua đi. Chi chi chi chi. Linh hầu bị đầy trời công kích lan đến gần, chi chi gọi bậy sau này thối lui đến nhất định khoảng cách lại rốt cuộc không núp ních, trận lên đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển nhìn mọi người, còn thường thường vươn móng vuốt cào cào quay hàm. Vô Nguyệt, ngươi đi cùng chúng nó giao lưu một chút. Mạc Thanh Trần một phách linh thú túi, hỏa ô nha bay đi ra ngoài. Linh thú chi gian có cộng đồng giao lưu ngôn ngữ, hỏa ô nha bay đến những cái đó linh hầu trước mặt, một con cánh xoa lưng đeo ở không trung, quang quắc nói lên. Liền thấy những cái đó linh hầu khi thì lắc đầu, khi thì xua tay, trong miệng đồng dạng chi chi kêu cái không ngừng. Này đó xuất sinh đang nói cái gì? Nguyễn Linh Tú nhịu nhịu mi, không kiên nhẫn nói. Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn lại, lạnh lùng nói, câm miệng. Nguyễn Linh Tú tức khắc nhảy lên chân tới, ngươi bằng cái gì kêu ta câm miệng, a? Một đạo vang dội bàn tay thanh truyền đến, theo sau liền thấy Nguyễn Linh Tú khẩn che sưng cao cao má trái, không thể tưởng tượng nói, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, tâm nói ta lại không phải lần đầu đánh ngươi, lại không biết Nguyễn Linh Tú như thế hỏi, chính là bởi vì nơi này tốt xấu xem như Lạc Hà môn địa bàn, nàng là chưa từng nghĩ tới ở nhà mình địa bàn thượng còn có người như thế to gan lớn mật. Ta nói lại lần nữa, câm miệng. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói. Nguyễn Linh Tú vươn ra ngón tay chỉ vào Mạc Thanh Trần, khí run rẩy lên, ngươi bằng, a. Lại là một tiếng kêu thảm truyền đến. Nguyễn Linh Tú trên mặt nhiều ra một cái thật sâu gạch ấn, theo sau thân mình ngửa ra sau ngất đi. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ta hiện tại là đội trưởng. Nói xong nhìn lướt qua mọi người. Mọi người lập tức đứng thẳng thân mình, trong miệng nói, đội trưởng, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Không thấy được. Mạc Thanh Trần nhíu mày. Mọi người đổ mồ hôi, đội trưởng, ngươi nói thấy được cái gì chúng ta liền thấy được cái gì. Mạc Thanh Trần yên lặng xoay người sang chỗ khác. Ám đạo chính mình có như thế hung hãn sao, lại không biết sớm tại giao quang phái nàng gạch chụp vượng cái thứ nhất người theo đuổi, điên truyền chụp chết cái thứ hai người theo đuổi, lại đem một chúng xinh đẹp như hoa hợp hoàn tông nữ tu biến thành đầu heo khi, hung hãn chi danh sớm đã thâm nhập nhân tâm. Có thể nói ở trúc cơ tu sĩ trung dám trêu nàng người thật sự không nhiều lắm, đây cũng là lúc trước Diệp Thiên Nguyên đem đội trưởng chi trách giao cho nàng, trừ bỏ Nguyễn Linh Tú kêu gào vài tiếng ngoại không ai lên tiếng nguyên nhân. Xem trọng điểm, lúc gần đi đừng đem nàng rơi xuống liền thành. Mạc Thanh Trần trong miệng nói lại gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Ô Nha cùng Linh Hầu. Không bao lâu, Hỏa Ô Nha bay trở về. Như thế nào? Mạc Thanh Trần hỏi. Hỏa Ô Nha vung lên cánh, buồn cô nương ra ngửa còn có không thành sao. Những cái đó con khỉ nói, chỉ cần chúng ta chạy lấy người, liền không truy cứu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, này không vô nghĩa sao, mấu chốt nàng không nghĩ chạy lấy người a. Ngươi hỏi chúng nó vì cái gì hái được những cái đó trái cây lại không ăn sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Hỏa Ô Nha chép chép miệng nói, ai biết kia giúp con khỉ như thế nào tưởng, ta hỏi, chúng nó cũng nói không rõ, liền nói không đúng. Không đúng. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua trên mặt đất màu son trái cây, theo sau khom lưng nhặt một cái lên. Không đối là cái gì ý tứ đâu. Đáng tiếc tứ giai yêu thú còn không thể miệng phun nhân ngôn, vô pháp trực tiếp giao lưu. Mặc kệ như thế nào nói, này đó trái cây nhất định có cổ quái. Mạc Thanh Trần nhanh chóng tham nhập trái cây bên trong, phát giác này đó trái cây bao vây lấy hơi thở cư nhiên không chỉ là linh khí, mà là linh khí ma khí đan chéo hỗn tạp. Trong lòng hơi kinh, tiến lên một bước đối những cái đó linh hầu nói, uy, ta múc thứ tốt đổi các ngươi này đó trái cây biết không? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 271 đẹp nhất con khỉ rượu. Mấy chỉ linh hầu chớp chớp mắt chữ, theo sau lắc lắc đầu. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, này bang gia hỏa nghe hiểu. Nàng vội từ trong túi chữ vật móc ra một cái ám hồng nhạt tiểu hồ lô, hướng những cái đó linh hầu quơ quơ, theo sau mở ra rượu tắc. Một cổ sâu kín rượu hương liền phiêu ra tới. Này lạc mai bạch lộ sắc thanh vị đạm rồi lại dư vị ngọt lành, này đó con khỉ có lẽ sẽ thích. Linh hầu ngửi được rượu hương biểu tình quả nhiên hương phấn lên, mắt nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trong tay tiểu hồ lô nhảy nhót lung tung vào đầu bức hai. Mạc Thanh Trần cười, tắc thượng rượu tắc đem tiểu hồ lô vứt qua đi. Một con hình thể nhất cường tráng linh hầu vèo một chút nhảy dựng lên đem tiểu hồ lô tiếp được, theo sau quen thuộc mở ra rượu tắc, đem hồ lô tiến đến bên miệng rót một mồm to. Chi chi. Chi chi. Còn lại mấy chỉ linh gấp gáp đến thẳng xoa tay, kia linh hầu lại chết ôm hổ lô không buông tay. Ta nơi này còn có rất nhiều, các ngươi làm ta trích những cái đó màu đỏ trái cây nói, ta liền đem này đó rượu đều tặng cho các ngươi được không? Mạc Thanh Trần trong tay nhiều ra mười mấy nhan sắc không đồng nhất tiểu hồ lô, dù hoặc nói. Mấy chỉ linh hầu hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ đã lâu lúc này mới chần chờ gật gật đầu. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, tiến lên vài bước đem những cái đó tiểu hồ lô đưa cho linh hầu. Nhấc chân liền phải hướng bụi gai tùng nơi đó đi. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy một cổ cực đại uy áp truyền đến, mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, có tâm chống cự lại hoảng sợ phát giác tại đây cổ cường đại uy áp áp chế hạ căn bản không thể động đậy. Đại gia chấn định. Mạc Thanh Trần cái chán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, cường tự chống đỡ nói. Lấy nàng kinh nghiệm lại kết luận, này cổ uy áp tất nhiên là đến từ nguyên anh trở lên tu sĩ hoặc là bát cấp yêu thú. Mọi người ở đây hoảng sợ trong ánh mắt. Một con linh hầu nâng một vị tóc trắng xóa lao giả đi ra. Này lao giả thoạt nhìn ít nhất 7-80 tuổi, đầy mặt nếp gấp tầng tầng lớp lớp phòng trừng có thể kẹp chết rồi bỏ, nhất đặc biệt lại là hắn kia một phen râu, cư nhiên là kim sắc. Khu khu. Tiểu nha đầu, ngươi muốn bắt này đó rượu đổi chúng ta trái cây. Lao giả liêu liêu mí mắt, chậm gì gì nói. Mạc Thanh Trần trong lòng âm thầm kinh nghi, này lao giả nhất cử nhất động cùng nhân loại giống nhau như lúc, lại có một phen kim sắc râu. Chẳng lẽ là hóa hình linh hầu? Yêu thú tới rồi bát giai chính là hóa hình sơ giai, tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nói cách khác, bọn họ đối mặt ít nhất là một vị tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ yêu thú. Mọi người đều không phải đồng đốc, nhìn thấy này lão giả nháy mắt nghĩ tới này đó, mỗi người sắc mặt khó coi lên. Nếu là gặp được kết đan tu sĩ, mọi người phối hợp dưới còn có một tia chạy trốn cơ hội. Đối mặt nguyên anh tu sĩ, kia trừ bỏ ngồi chờ chết thật sự không có tốt biện pháp. Đúng lúc này, Nguyễn Linh Tú lại tỉnh lại, nàng xoa cái chán đứng lên. Đầu có chút say xe, vội ổn định thân mình. Mê mang đi phía trước nhìn lại, ánh mắt trùng hợp đối thượng lão giả khuôn mặt. Từ đâu ra lão nhân? Nguyễn Linh Tú cau mày, không vui nói. Lao thành như vậy, nhìn thật hết muốn ăn. Mạc Thanh Trần đầu cũng chưa hồi, rút ra gạch trực tiếp sau này ném đi, liền nghe đương một tiếng, Nguyễn Linh Tú thân mình tức khắc ngã xuống, nàng rôi tay nhất chiêu, gạch lại về tới trong tay. Mọi người một trận mồ hôi lạnh. Ám đạo những cái đó truyền kỳ câu chuyện tình yêu chung, nữ nhân vật chính không đều là nhu nhược như nước thiện lương vô cùng, vẫn luôn bị thích nam chủ nhân công ác độc nữ tử khi dễ, sau đó nam chủ nhân công thương hương tiếc ngọc anh hùng cứu mỹ nhân sao? Như thế nào trước mắt vị này, chính tương phản đâu? Kia lão giả cũng là vẻ mặt cổ quái biểu tình, xem tình hình tựa hồ có chút buồn cười, lại cường chống nghiêm túc bộ dáng. Tiên bối, ngài nói không tồi, vãn bối xác thật muốn dùng này đó rượu đổi ngài trái cây, không biết biết không? Mạc Thanh Trần phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, bình tĩnh thu hảo gạch hỏi. Này lão giả liền tính là bát gia yêu thú, lấy phương thức này lên sân khấu cũng không giống như là cái loại này hung thú, nếu như thế, sợ hãi rụt rè ngược lại mất cơ hội, không bằng nhiều hơn thử, không nói được còn có một đường sinh cơ. Lão giả nâng giơ tay, cầm lấy một cái ám hồng nhạt hồ lô, theo sau mở ra rượu tắc một ngửa đầu uống một ngụm, tiếp theo cánh tay vừa nhấc, cư nhiên đem tiểu hồ lô trực tiếp ném đi ra ngoài. Những cái đó linh hầu vội nhảy dựng lên đem tiểu hồ lô tiếp được, chi chi thì thầm tranh đoạt uống lên. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, hắn ý tứ này là ngại rượu không vào khẩu. Lão giả theo sau lại cầm lấy màu xám bạc hồ lô uống thượng một ngụm, lần này thoáng tắp một chút miệng tay vừa nhấc lại ném đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, ám đạo lao hầu tử, ngươi còn rất kén ăn, liền sư phụ yêu nhất uống Trần Duyên Lầm đều trướng mắt. Tiếp theo liền thấy kia lão giả tay hướng cuối cùng một loại hoàng nhan sắc hồ lô rối qua đi. Mạc Thanh Trần tâm âm thầm huyền lên. Này màu vàng hồ lô trung rượu ngon, ngày đó nàng từng thỉnh sư phụ nhấm nhắc quá, sư phụ hỏi nàng rượu danh nàng lại không có nói, đơn giản là này rượu tên, gọi là tương tư không khỏi người. Lão giả uống một ngụm tương tư không khỏi người, lúc này đây rốt cuộc không có trực tiếp đem tiểu hồ lô quăng ra ngoài, mà là đôi mắt nhỏ khép hở, miệng tinh tế táp. Hấp dẫn. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, khoe miệng nhịn không được tiểu lên, tươi cười còn chưa lộ ra lại thấy kia lão giả tay vừa nhấc. Màu vàng tiểu hồ lô vèo một tiếng lại ném đi ra ngoài, trong nháy mắt kia nàng cư nhiên phát hiện lão giả trông lại trong ánh mắt có một tia vẻ mặt giảo hoạt, trong lòng không khỏi thầm hận, lao hầu tử, nguyên lai ngươi chơi người chơi đâu. Tiểu nha đầu, ngươi này rượu không được a. Lão giả lắc lắc đầu. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, ám đạo được chưa còn không phải ngươi định đoạt, nói trắng ra là, chính là không nghĩ đổi kia trái cây đúng không, như vậy xem ra, kia trái cây càng có vấn đề. Lão giả tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, tay vừa nhấc, bên cạnh con khỉ nhỏ lập tức nâng trụ hắn cánh tay, tiếp theo liền thấy hắn chậm gì gì đi rồi trở về. Đội trưởng, này, đây là cái gì ý tứ? Một cái tu sĩ nhịn không được hỏi, thầm nghĩ trong lòng nghe nói vị này cùng quang trưởng lao ái đồ phúc duyên thâm hậu, đi theo nàng tổng có thể gặp được một ít chuyện ly kỳ quái lạ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra không giả. Các ngươi đều đừng hoảng hốt, chờ xem là được. Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình nói. Nếu nàng đoán không sai, kia lão hầu tử tất nhiên là lấy rượu đi. Quả nhiên không lớn trong chốc lát, lão giả ở linh hầu nâng hạ, ôm một cái trái dừa bộ dáng đồ vật run rẩy đã đi tới. Hắn đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, tay duỗi ra. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, hiểu ý đưa qua một cái bạch ngọc ly. Lão giả vươn ra ngón tay hướng kia trái dừa bộ dáng đồ vật thượng nhấn một cái, liền ấn ra một cái động tới, hắn không chút hoang mang đem đồ vật khuynh đảo, liền thấy kim hoàng sắc chất lỏng từ bên trong ào ạt chảy ra. Nếm thử. Chỉ đổ 5 phần mãn, lão giả liền đem bạch ngọc ly đưa tới. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, đem bạch ngọc ly hướng bên môi thấu đi. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca ở sau người lôi kéo nàng góc áo. Mạc Thanh Trần khẽ lắc đầu, tay không ngừng đốn đem ly trung chất lỏng đưa vào trong miệng. Lão giả trong mắt nhiều một tia ấm áp. Rượu ngon vừa vào khẩu, Mạc Thanh Trần rượu trùng tức khắc bị câu ra tới, nàng tay vừa nhấc đem ly trung rượu toàn bộ uống làm, chưa đã thèm mím môi. Hai mắt nửa khép một hồi lâu mới mở. Ánh mắt tinh lượng hướng lao giả nhìn lại. Như thế nào? Lao giả vội truy vấn nói, trong mắt giấu không được tự đắc chi sắc. Mạc Thanh Trần trầm mặc trong chốc lát. Mới tự đáy lòng khen, ngọc dịch quỳnh tương, bất quá như vậy. Lao giả đốn giác tìm được chi âm, mặt mày hớn hở gật gật đầu nói, tiểu nha đầu. Xem ra ngươi cũng là rượu nói người trong. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại nói ta là rượu đạo trung nhân, ngươi cũng không phải là. Lao giả cầm trong tay trái rửa bộ dáng đồ vật vô. Cười nói, này rượu chính là chúng ta tự nhưỡng, so ngươi những cái đó rượu như thế nào? Vạn bối sở nhưỡng rượu so với tiền bối sở nhưỡng rượu ngon. Tự nhiên là vô pháp đánh đồng. Mạc Thanh Trần nói, ách, nguyên lai những cái đó rượu cũng là chính ngươi nhưỡng. Ân, như thế không dễ dàng. Lão giả loát loát kim sắc trong râu, bất quá ngươi muốn dùng những cái đó rượu đến lượt ta trái cây, lại là không được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Mạc Thanh Trần truy vấn nói. Trừ phi ngươi có thể lấy ra so với ta rượu hương vị còn muốn tốt rượu tới. Lao giả nói, lại toát ra không có khả năng thần sắc. Truyền thuyết bên trong, linh hầu nhất tộc am hiểu đủ rượu, nhân loại tu sĩ đem chúng nó sở nhượng chi rượu xưng là con khỉ rượu, nếu sở liệu không tồi, vừa rồi chính mình nếm đến chính là trong truyền thuyết con khỉ rượu. Con khỉ rượu bị tôn sùng là tuyệt phẩm linh cửu, đừng nói là trên thị trường, chính là nguyên anh tu sĩ uống qua đều không nhiều lắm. Vị nào nguyên anh tu sĩ đãi khách là lúc nếu là có thể lấy ra con khỉ rượu tới, kia quả thực là quá có thể diện. Lời này thật sự. Mạc Thanh Trần nâng cằm hỏi, trong lòng lại nhịn không được cười trộm. Lão giả phiết Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nếu là vạn bối lấy ra rượu, tiền bối cảm thấy thích, những cái đó trái cây đều có thể cho ta sao? Mạc Thanh Trần tay vừa nhấc, chỉ bùi gai tùng. Lão giả do dự một chút, nha đầu này thoạt nhìn lanh lợi a, chẳng lẽ có trá, phải biết rằng bọn họ nhân loại chính là rào hợp nhất. Tiền bối, ngài không phải sợ thua đi. Mạc Thanh Trần cười khanh khách hỏi. Lão giả một đôi mắt nhỏ cường tự căng đại đánh giá Mạc Thanh Trần, lại không cách nào tin tưởng nàng có thể lấy ra càng mỹ vị rượu tới, lập tức gật gật đầu nói, có thể. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, đưa qua một cái xám xịt hồ lô. Này hồ lô trung sở trang chính là nàng kia bảo bối tiên hồ trung rượu ngon, luận rượu ngon tư vị, thật đúng là không khác rượu có thể cùng chi tranh phong, duy nhất không đủ, chính là nó bên trong không chứa linh khí thôi. Chi chi, chi chi. Lão giả mới vừa uống một ngụm rượu liền sững sờ ở nơi đó, mắt đóng nửa ngày bỗng nhiên kêu lên. Mạc Thanh Trần lập tức sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt, con khỉ nhóm đồng dạng sửng sốt. Theo sau những cái đó con khỉ cọ nhảy dựng lên, nhe răng nết miệng liền hướng Mạc Thanh Trần khởi xướng công kích. Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh bước ra khó khăn lắm né qua, liền nghe lão giả quát, dừng tay. Theo sau vèo một chút nhảy đến nàng trước mặt, thanh âm run rẩy nói, tiểu nha đầu, này rượu, ngươi từ nào làm ra. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa trợn trắng mắt, này lao hầu tử đi một bước đều làm bên cạnh con khỉ nhỏ nâng, náo nửa ngày động tác so nó những cái đó hầu tử hầu tôn nhóm nhưng lưu loát nhiều, tâm niệm vừa chuyển nói, tự nhiên là van bối ủ, van bối từ nhỏ không khác yêu thích, liền thích uống rượu ủ rượu. Phía sau giao quang mọi người đồng thời ngã quỵ, có như vậy nữ nhân sao, ngàn vạn đừng nói là ta giao quang ra tới. Lấy tới. Lao giả tay ruôi ra. Kia những cái đó trái cây, Mạc Thanh Trần chỉ bùi gai tùng. Cầm đi. Lao giả bàn tay vung lên. Kia phiến bùi gai tùng mấy ngàn năm qua vẫn luôn trường này đó trái cây, nó vốn dĩ không chút nào để ý, ai ngờ gần mấy năm, không biết vì sao này đó trái cây liền cùng dĩ vãng không giống nhau, hái được nếm thử, lại phát giác vẫn là lại khổ lại sáp. Khó ăn thực. Làm hầu cũng không thể quá lòng tham, đã có này rượu ngon tới đổi, quản những cái đó trái cây có cái gì cổ quái cũng cùng nó vô can, lão giả yên lặng thầm nghĩ. Mạc Thanh Trần vội đưa qua mấy cái xám xịt tiểu hồ lô, nhấc chân hướng bùi gai tùng đi đến, lại nghe lão giả bỗng nhiên nói, từ từ. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 272 hiệp lộ lại tương phùng. Mạc Thanh Trần nâng lên chân một đốn xoay người sang chỗ khác lôi kéo khỏe miệng cười cười, tiền bối còn có cái gì phân phó. Lão giả duỗi tay chỉ trong lòng ngực tiểu hồ lô bất mãn nói, quá ít. Mạc Thanh Trần âm thầm hít một hơi tay một quán xuất hiện một cái chân bóng ánh nhiên tinh xảo ngọc hồ đây là năm đó tử tịch chân nhân đưa cho nàng đừng nhìn này ngọc hồ như thế tiểu xảo bên trong dung lượng lại rất là lớn càng khó đến chính là bên trong không gian chia ra làm 11 cái ngọc hồ đồng thời có thể trang 10 loại rượu ngon rót rượu là lúc chỉ cần nhẹ nhàng kích thích là có thể tùy ý đảo ra thích rượu ngon. Lão giả mắt sáng ngời bọn họ yêu tộc hóa hình lúc sau trong cơ thể sẽ hình thành thiên nhiên chữ vật không gian nhưng giống nhân loại loại này chữ vật khí cụ lại là không chiếm được hiện giờ nhìn đến như thế tinh xảo ngọc hồ tự nhiên tâm động. Thấy lão giả mắt tỏa sáng Mạc Thanh Trần lập tức minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ vội nói, tiền bối này ngọc hồ ăn mặc tiểu Trung Quốc có rất nhiều rượu ngon ngài nơi đó nếu là có khí cụ vãn bối liền cho ngài rót rượu đi đáng tiếc này ngọc hồ là trưởng giả ban tặng vãn bối không thể tùy ý tặng người. Nói giỡn vì kia còn không biết có cái gì tác dụng màu son trái cây bồi thượng như thế nhiều tiên hồ rượu ngon đã là đủ mệt nếu là còn đáp thượng ngọc hồ vậy mệt lớn. Lão giả cả khuôn mặt đều nhíu lại đau lòng nhìn Mạc Thanh Trần trong tay ngọc hồ lúc này mới run rẩy lánh nàng về phía trước đi đến giao quang mọi người tưởng đuổi kịp lại bị linh hầu nhóm ngăn lại. Đi lên đi lão giả chỉ che trời đại thụ theo sau tay rỗi ra không vài cái tử thế nhưng liền lưu loát vô cùng bò đi lên. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi mũi chân một chút bay đi lên. Lão giả ở rậm rạp nhánh cây gian nhảy tới nhảy lui xoay quanh hướng lên trên đi tới một chỗ dừng lại hướng nàng vẫy tay, lại đây lại đây. Mạc Thanh Trần vốn là có thể chống rông phi hành lúc này bất quá là làm bộ dáng mui chân nhẹ nhàng điểm nhánh cây liền theo đi lên những cái đó nhánh cây hoảng cũng không đong đưa một chút. Tới rồi lão giả sở chạm chỗ Mạc Thanh Trần không khỏi mở to mắt. Đây là mấy cây thô to chạc cây giao tiếp chỗ bởi vì chạc cây quá lớn nơi này chừng một trượng phạm vi bị này đó linh hầu đảo thành một cái thật sâu hố bên trong trống rỗng. Lão giả vươn ra ngón tay chỉ hố to nói, ngươi dùng rượu ngon đem cái này hố lấp đầy là đủ rồi. Mạc Thanh Trần hít hà một hơi, tiền bối này hố cũng quá lớn muốn trang nhiều ít rượu mới có thể chứa đầy a. Trong lòng thầm hận này đó chết con khỉ rõ ràng là dùng chứa đựng con khỉ rượu rượu hố kết quả làm nàng tới điền hố. Hừ, lao giả lô mũi phun khí hừ một tiếng. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi cầm ngọc hồ bắt đầu hướng bên trong rót rượu. Nay thụ hố bốn phía cũng không biết bị này đó linh hầu tô lên cái gì bóng loáng nghiêm mật, rượu ngã vào một chút sẽ không thấm đi xuống. Mạc Thanh Trần biên rót rượu biên âm thầm cảm thán thế gian vạn vật linh tính. Trong hầm lấp đầy hơn phân nửa ngọc hồ trung rượu ngon rốt cuộc làm Mạc Thanh Trần đương nhiên sẽ không trực tiếp lấy ra chính mình hồ lô, mà là đáng thương vô cùng chớp chớp mắt chửi bị khuất nói, tiền bối thật sự đã không có này rượu ngon vãn bối tích góp mấy chục năm đâu. Lão giả vây quanh rượu chỉ dạo bước thường thường vươn tay hướng rượu trong ao chấm một chút, tiếp theo phóng tới trong miệng có tư có vị tắc một chút, thật lâu sau mới bàn tay vung lên nói, tính. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ vội nói, đa tạ tiền bối. Phóng nhãn vừa nhìn đếm không hết chạc cây đan sen cười khanh khách nói, tiền bối ngài ủ kia rượu ngon có thể hay không cấp vãn bối tới một chút. Lão giả ánh mắt quét tới, tiểu nha đầu đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Mạc Thanh Trần nửa cúi đầu nói, tiền bối vãn bối từ nhỏ yêu thích rượu ngon, lúc này mới tự nhưỡng tự uống, hiện giờ khó được chạm vào như vậy tuyệt phẩm rượu ngon lại chỉ uống lên một ly không thể tận hứng, trong lòng ngứa thật sự. Không được không được, ngươi dùng này ngọc hồ trang rượu còn không đem ta rượu ngon đều trang hết. Lão giả liên tục lắc đầu. Mạc Thanh Trần vội ngẩng đầu lên giơ một cái tiểu hồ lô nói, tiền bối vãn bối không cần kia ngọc hồ, liền dùng này hồ lô biết không? Kia còn hành. Lão giả gật gật đầu, ngươi cùng ta tới. Lão giả lại bắt đầu ở nhánh cây gian nhảy nhót lung tung. Toàn bộ đại thụ giống như mê cung, Mạc Thanh Trần gắt gao đi theo mới không đến nỗi lạc đường. Lại vòng trong chốc lát, lão giả lúc này mới ngừng lại. Ở chỗ này sao? Mạc Thanh Trần nghi hoặc chớp chớp mắt, trước mặt là mật mật cành lá mà thôi, từ đâu ra rượu chỉ? Lão giả đắc ý cười rỗi tay đem trước mắt cành lá một bát lộ ra bên trong rượu chỉ. Rượu trong ao đựng đầy kim hoàng sền sệt linh tiểu, nhẹ nhẹ từng đợt dương quang chui qua nồng đậm lá cây thấu tiến vào rừng ở rượu trong ao càng có vẻ linh tiểu sắc như hổ phách thuần hậu mê người. Rất nhỏ gió thổi qua rượu chỉ một trận kim sóng dập dền. Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán này đó con khỉ thật sự quá biết hưởng thụ, tiếp theo cầm lấy tiểu hồ lô trang khởi con khỉ rượu tới. Chứa đầy một cái tiểu hồ lô nàng bình tĩnh lấy ra một cái khác bắt đầu trang, láo giả vội vươn tay chặn lại nói, như thế nào còn trang. Mạc Thanh Trần vô tội chấp chấp đào hoa đồng, tiền bối ngài đáp ứng làm vãn bối uống cái tận hứng như vậy rượu ngon một hồ lô sao có thể tận hứng. Thấy lão giả không tình nguyện lùi về tay, Mạc Thanh Trần vội lại trang 3-4 tiểu hồ lô, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng đen lúc này mới chuyển biến tốt liền thu đứng lên. Đi thôi, lão giả tức giận nói tay túm nhánh cây nhanh chóng đi xuống rơi đi. Mạc Thanh Trần âm thầm buồn cười này, lão hầu tử đã là bát gia yêu thú sớm đã có thể ngự không phi hành, nó lại vẫn là thói quen như thế hành động, quả nhiên là bản tính khó thoát. Quay trở về chỗ cũ, giao quang tu sĩ vội hỏi nói, đội trưởng không có việc gì đi. Mạc Thanh Trần lắc đầu. Không có việc gì, ta đi trích trái cây, các ngươi ở chỗ này thủ. Nói xong quay đầu đối lao giả nói, tiền bối kia vãn bối liền đi hái được. Lao giả không kiên nhẫn vây vây tay ý bảo nàng tự tiện tay nhất chiêu mang theo đám kia hầu tử hầu tôn nhóm hồi trên cây đi. Không biết như thế nào Mạc Thanh Trần lại nhìn đến lao giả trước khi đi lộ ra cổ quái ý cười, trong lòng chợt dâng lên không ổn dự cảm. Nhìn thiết sắc bụi gai tùng, Mạc Thanh Trần thử đến gần rồi một bước, toàn bộ tinh thần để phòng túi người hái được một cái ly chính mình gần nhất màu son trái cây. Không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng. Nàng không dám đại ý tay xuống phía dưới một cái trái cây rôi đi. Nhưng vào lúc này những cái đó bụi gai đột nhiên toát ra vô số gai nhọn hướng nàng chát đi, gai nhọn phía trên còn tản ra cổ quái lại lệnh nàng bản năng trong lòng sợ hãi cổ quái hơi thở. Mạc Thanh Trần vội bay ngược mấy trượng rời xa bụi gai tùng, liền nghe một trận vui cười thanh truyền đến, dương mắt nhìn lên thiếu chút nữa khí cái ngã ngửa. Chỉ thấy những cái đó con khỉ nhàn nhã ngồi ở trạc cây thượng ném cái đuôi, mỗi người tay phủng hồ lô mỹ tư tư uống, thỉnh thoảng vươn móng vuốt chỉ nàng nơi này cười nhạo vài tiếng. Kia lão giả không có trợn mắt bất động như tùng ngồi xếp bằng ở trạc cây thượng tĩnh tọa, nhưng rơi vào Mạc Thanh Trần trong mắt như thế nào xem như thế nào giống một con khoác da người lao hầu tử. Hành hóa ra nhất bang con khỉ muốn nhìn ta chê cười. Mạc Thanh Trần cắn răng một cái thân mình không duyên cớ bay lên. Lão giả đột nhiên mở mắt ra tinh quang chợt lóe. Mạc Thanh Trần đảo không sợ này, lão giả tâm sinh mơ ước rốt cuộc phi tiên quả ăn xong đi nàng lại không thể nhổ ra, người khác muốn đánh chủ ý cũng đánh không được. Mọi người ở đây cùng chúng con khỉ kinh ngạc trong ánh mắt, Mạc Thanh Trần áo xanh phiêu phiêu trên dưới tung bay, mỗi lần đều vừa lúc đuổi ở bụi gai thứ vươn phía trước đem trái cây trích tới tay xa độn mà đi, tiếp theo lại thân nhẹ nếu yến lộn trở lại tới tiếp tục trích trái cây. Một cái giao quang tu sĩ nuốt nuốt nước miếng thật sự nhịn không được nói, đội trưởng nàng lại như thế nào làm được chống rộng phi hành? Không biết ai chống rộng phi hành rõ ràng là nguyên anh tu sĩ thần thông, đội trưởng nàng, hẳn là có cái gì thần kỳ pháp khí trong người đi, một cái khác tu sĩ trần chờ nói. ta nhưng không nghe nói cái gì pháp khí có thể làm tu sĩ chống rông phi hành, lại có một cái tu sĩ nói. Mọi người sôi nổi suy đoán. Đoạn Thanh Ca trường thân ngọc lập lẳng lặng nhìn bay múa ở bụi gai tùng thượng Mạc Thanh Trần ám đạo: Thanh Trần á Thanh Trần, ngươi còn có bao nhiêu năng lực là Thanh Ca không biết đâu. Từ nhỏ biết chính mình là ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể, cẩn thận sợ hãi rất nhiều, đáy lòng chỗ sâu trong không phải không kiêu ngạo, nhưng tới rồi thiên tài xuất hiện lớp lớp giao quang phái mới phát giác chính mình căn bản không tính cái gì, cùng Quang sư thúc, Lạc Dương sư thúc, Thanh Trần còn có rất nhiều sư thúc bá các sư huynh đệ có thể nhìn đến như vậy nhiều ngày tư tung hoành bền gan vững chí đồng đạo, thật là một kiện chuyện may mắn. Cái này làm cho chính mình thuần âm chi thể không hề như vậy đáng chú ý, tâm cảnh đồng thời bình thản kiên định lên. Tu tiên chi đạo cùng ngươi đồng hành mãi, Thanh Ca cuộc đời chuyện may mắn. Đoạn Thanh Ca vẫn không nhúc nhích, quanh thân linh quang vờn quanh xem tình hình, thế nhưng là tiến vào ngộ đạo huyền diệu cảnh giới chung. Ước chừng một canh giờ dưới, Mạc Thanh Trần rốt cuộc đem cuối cùng một quả màu son trái cây trích tới rồi tay, lúc này mới thở phào một hơi phản trở về. Lão giả đỡ đỡ cầm ám đạo nha đầu này thật đúng là tàn nhẫn a, nói muốn này đó trái cây thế nhưng một cái không lưu nhạn quá rút mau a. Tiền bối sau này còn gặp lại, chúng ta đi trước. Mạc Thanh Trần vẫy tay mang theo mọi người rời đi. Lão giả thiếu chút nữa từ trạc cây thượng trượt xuống dưới, ám đạo tiểu cô nãi nãi ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đến. Đội trưởng ngươi muốn những cái đó hồng trái cây có cái gì dùng, một cái tu sĩ nhịn không được hỏi. Mọi người ở chung như thế lâu cũng coi như quen thuộc lên, Mạc Thanh Trần cười nói, ta cũng không hiểu được rốt cuộc có cái gì dùng, chỉ là cảm thấy những cái đó trái cây có chút cổ quái, trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Mọi người gật gật đầu, một người do dự một chút vẫn là nhịn không được nói, đội trưởng ngươi vừa rồi ở trống rông phi hành. Mạc Thanh Trần nhìn người nọ liếc mắt một cái, người nọ ngượng ngùng nói, ta biết lời này không nên hỏi, chỉ là... Biết không nên hỏi còn hỏi, Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm hỏi ngược lại, theo sau cũng không quay đầu lại đi phía trước đi đến. Một cái tu sĩ vô vô hỏi chuyện, tu sĩ bả vai chế nhạo truyền âm nói, Lưu sư đệ dũng khí đáng khen a. Lưu họ tu sĩ buồn bực trả lời, ta này không phải thế đại gia hỏi sao, đừng nói cho ta các ngươi đều không hiếu kỳ. Mạc Thanh Trần được đến này đó trái cây mắt thấy canh giờ đã không còn sớm, liền vô tâm lại tìm tòi đi xuống mà là thả ra một tia thần thức tra xét tình huống, đường cũ phản hồi. Mọi người đi theo phía sau bỗng nhiên thấy nàng tay vừa nhấc vội dừng lại chân, Mạc Thanh Trần thanh âm ở mọi người trong đầu vang lên, phía trước có người tới. Mọi người ở bàn cờ pháp bảo hơi thở bao phủ hạ ẩn nấp thân hình, nín thở ngưng thần ẩn núp, liền thấy một tiểu đội ma tu chậm rãi hướng cái này phương hướng đi tới. Giữa nhất đáng chú ý chính là một vị người mặc đỏ tươi xiêm y dị mỹ mạo nữ tu. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 273 ma nữ Mạc Nhiệm Y Liễu. Có câu nói kêu vô xảo không thành thư, nói chính là Mạc Thanh Trần đám người tình trạng. Đối phương không có kết đan tu sĩ, nguyên bản có thất tinh định linh bản nơi tay là rất khó phát hiện bọn họ hành tung, lại không ngờ đúng lúc này, bị Mạc Thanh Trần gạch chụp vượng Nguyễn Linh Tú tỉnh lại, nàng vừa mở mắt liền trực tiếp nhảy dựng lên, quát to, "Mạc Thanh Trần!" Mạc Thanh Trần sắc mặt xanh mét, lần này không chờ nàng gạch ra tay, Lý Nguyễn Linh Tú gần nhất một vị tu sĩ liền trực tiếp đem nàng gõ hôn mê. "Ai?" Ra tới. Một chúng ma tu trung hồng y ghi hẻ nữ tu quát, sắc mặt lại có chút quái dị. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ phải đi ra ngoài. Hồng y ghi hẻ nữ tu một đôi trong sáng mắt đẹp ở mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đoạn Thanh Ca trên mặt, thanh âm có chút kỳ dị hỏi, vừa rồi là ai đang nói chuyện? Đoạn Thanh Ca có chút không thể hiểu được, như thế nào này đó ma tu một đám đều có chút điên điên khủng khủng, đạo ma tương nộ, nếu không liền đánh, nếu không liền chạy lấy người. Như thế nào xem ý tứ này đảo như là trò chuyện lên. Uy, không nghe ta hỏi sao, vừa rồi nói chuyện chính là ai? Hồng y ghi hẻ nữ tu tu mi một trọn. Mạc Thanh Trần âm thầm lắc đầu, Mạc Nhiệm y quả nhiên vẫn là kia phó không coi ai ra gì tính tình. Đoạn Thanh Ca cũng coi chút bực, chính mình này một phương nhân số lại không thể so đối phương thiếu, vừa rồi Thanh Trần làm đại gia né qua, bất quá là lười đến lại chém giết thôi, lại không phải sợ bọn họ, này nữ tu bằng cái gì như thế hùng hổ doa người. Chúng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi là ai đang nói chuyện? Đoạn Thanh Ca ngữ khí đạm nhiên nói. Mạc Nhiệm Y dị trường mi nhăn lại, hẹp dài mắt phượng hơi hơi một trọn, ánh mắt do dự dừng ở Đoạn Thanh Ca trên mặt, ngươi là Mạc Thanh Trần. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí lại khẳng định lên, đúng rồi kia nha đầu thúi từ nhỏ không phải ái bày ra một bộ đạm nhiên gương mặt sao, giống như cái gì đều tính sẵn trong lòng dường như, hiện tại vừa thấy, vẫn là như vậy chán ghét. Đoạn Thanh Ca trong lòng kinh nghi, lại không rõ Mạc Nhiệm Y dị ý tứ. Hay là nàng nhận thức Thanh Trần? Nàng là thông tuệ người, nghe Mạc Nhiệm Y Liễu nói như vậy không có hướng Mạc Thanh Trần xem một cái, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Lại không ngờ lời này mới vừa nói xong liền thấy Hồng Y Liễu nữ tu tay duỗi ra hướng nàng chụp tới, trong miệng nói, cùng ta tới. Giao quang mọi người thấy thế đồng thời ra tay, đối phương cũng lượng ra công kích pháp khí. Từ từ, Mạc Thanh Trần quát, theo sau đối Mạc Nhiệm Y thì nói, ngươi buông ra nàng. Mạc Nhiệm Y cầm nâng lên, cười lạnh nói, ta bằng cái gì nghe ngươi. Mạc Thanh Trần âm thầm chịu động khoe miệng, thập tỷ a thập tỷ, ngươi quả nhiên đủ cuồng ngạo, tuy nói ma tu thực lực công nhận cao một ít, nhưng ngươi hiện tại cảnh giới so với ta còn thấp một tầng được không, nếu đổi một người khác chỉ sợ đã sớm ra tay giáo hấn. Như vậy tưởng tượng tâm tư vừa động, Mạc Nhiệm Y cuồng ngạo tính cách không có biến hóa, có phải hay không có thể thuyết minh mấy năm nay, nàng quá đến vẫn là không tồi, thậm chí có chút địa vị. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần khỏe mắt dư quang nhanh chóng quét một vòng, quả nhiên thấy đám kia ma tu chung rõ ràng có chút cơ hậu kỳ, nhưng nói chuyện hành sự lại là lấy Mạc Nhiệm Y là chủ. Một người có thể làm người khác phục tùng, nếu không phải bởi vì thực lực, kia tất nhiên là bởi vì địa vị. Ánh sáng mặt trời đường. Mạc Thanh Trần thấp giọng nói ba chữ. Mạc Nhiệm Y sắc mặt biến đổi, tay tức khắc lỏng rồi rời ra ánh mắt hồ nghi đánh giá Mạc Thanh Trần, này xám xịt nha đầu thúi là tiểu 16. Tuy nói nàng không muốn thừa nhận, nhưng khi còn bé Mạc Thanh Trần bộ dáng lại là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc đó là lệnh nàng nhìn tâm sinh khó chịu tuyệt sắc tư dung, chính là tưởng quên cũng không thể quên được, huống chi hai người làm như thế nhiều năm đoan ra đối đầu. Người cùng ta tới. Mạc Nhiệm Y liền một bộ mệnh lệnh miệng lưỡi nói, theo sau nâng lên cằm đối với kia đội ma tu nói, các ngươi chờ ở nơi này, đừng gây chuyện. Mạc Thanh Trần hướng mọi người gật gật đầu, đi theo Mạc Nhiệm Y đi ra ngoài. Hai người chuyển tới một chỗ cây cối sau lưng, Mạc Nhiệm Y vung tay lên hình thành một cái cách âm kết giới, lúc này mới đánh giá Mạc Thanh Trần nói, ngươi là Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, thập tỷ ta là tiểu 16. Mạc Nhiệm Y ngẩn ra, trong lòng nói không rõ là vui hay buồn, đến cuối cùng chỉ có một ý niệm, nàng thật là cái kia thảo người ghét tiểu 16 a. Nguyên bản cảm thấy chính mình có đầy bụng nói muốn nói cũng thật đích xác định rồi trước mắt nữ tu là Mạc Thanh Trần, nhìn nàng chúc cơ hậu kỳ tu vi, những lời này đó đông nhiên liền chắn ở trong lòng, một chữ cũng nói không nên lời. Mạc Thanh Trần thấy Mạc Nhiệm Ý không ra tiếng, ám đạo hay là nàng còn chưa tin chính mình chính là 16, nghị nghị duỗi tay một bát lộ ra chân bóng cái chán, đối với Mạc Nhiệm Ý thì cười nói, thập tỷ, cái này ngươi cuối cùng nhận được đi. Mạc Nhiệm Ý ánh mắt dừng ở kia trương tuyệt thế tư dung thượng. Sắc mặt mấy lần cuối cùng tức giận nói, quả nhiên là ngươi. Tiểu 16, mấy năm nay ngươi đi đâu, ngươi đây là gia nhập giao quang phái. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt gật đầu, ta cùng gia gia lưu lạc đến giao quang phái sở hạt phạm vi, đuổi kịp giao quang phái mở cửa thu đồ đệ liền bái nhập giao quang phái. Thập tỷ, ngươi như thế nào trở thành ma tu? Đạo tu cùng ma tu, tu hành lên hoàn toàn là bất đồng chiêu số, nàng như vậy từ đạo chuyển ma, tương đương muốn tự hủy tu vi từ đầu lại đến. Rốt cuộc tao ngộ cái gì lệnh nàng làm ra như thế cực đoan sự tình. Không biết là cái nào chữ kích thích Mạc Nhiệm Y gì hề. Mạc Thanh Trần vừa dứt lời nàng lập tức mắt lộ ra chảo phung nói, ma tu xảy ra chuyện gì. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, Mạc Nhiệm Y gì hề mẫn cảm tính tình thật là một chút cũng chưa biến. Lập tức nói, thập tỷ, Thanh Trần chưa nói ma tu xảy ra chuyện gì à, chỉ là hỏi ngươi là như thế nào trở thành ma tu. Hồ đâu đâu, hắn ở đâu. Mạc Nhiệm Y gì cười lạnh một tiếng, tiểu 16, ngươi yên tâm. Ngươi hổ đầu đệ đệ thành không được ma tu. Đến nỗi ta như thế nào trở thành ma tu, làm ngươi chuyện gì? Mạc Thanh Trần nha một cắn, nàng nhưng cho tới bây giờ không phải lấy nhiệt khuôn mặt dán nhân ra lánh mông tính tình. Mạc Nhiệm Y cho dù có muôn vàn khổ chung, nói chuyện như vậy tự mang thứ lại đem tỉ mội chi tình đặt chỗ nào, lập tức cũng lạnh mặt nói, thập tỷ, chuyện tới hiện giờ ngươi hẳn là biết năm đó diệt ta Mạc gia mãn môn chính là ma tu đi, ngươi như vậy lấy thân nhập ma, tiểu mội có thể đương ngươi nằm gai nếm mật. Tùy thời vì tộc nhân báo thù sao? Mạc Nhiệm Y liếc mắt phượng một trọn, không sai, nha đầu này vẫn là khi còn nhỏ như vậy, chưa từng đem nàng cái này tỉ tỉ đặt ở trong mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng, cái gì nằm gai nếm mật, ta liền nguyện ý đương ma nữ không được sao? Nói xong đỏ thâm ống tay áo vung, thế nhưng muốn đi người. Thập tỷ, ngươi liền không muốn biết thập tứ tỷ rơi xuống sao? Mạc Thanh Trần cắn cắn môi. Mạc Nhiệm Y liếc đột nhiên dừng lại chân, một trận gió xoáy đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, khẩn bắt lấy nàng cánh tay nói: Ngưng nu ở đâu? Mạc Thanh Trần hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Như thế nào, ngươi đại tiểu thư tính tình phát xong rồi, ta liền phải hỏi gì đáp lấy sao, tưởng mở. Mạc Nhiệm Y gì thật sâu hít một hơi, lúc này mới nói, 16 muội ngưng nu nàng rốt cuộc như thế nào? Thập tỷ, ngươi nói trước nói ngươi là như thế nào trở thành ma tu, hổ đầu hiện giờ ở nơi nào, Thanh Trần liền nói cho ngươi thập tứ tỷ rơi xuống. Mạc Thanh Trần cũng nói về điều kiện tới. Mạc Nhiệm Y gì cắn cắn môi. Trầm mặc thật lâu sau mới nói, năm đó, ta cùng hổ đầu cùng nhau bị tộc trưởng ra ra truyền tống đi, lại mở mắt ra liền thân ở một cái kỳ quái địa phương, sau lại ta mới biết được nơi đó chính là Quá Bạch Vực. hổ đầu hắn, cũng không cùng ta ở bên nhau. Cái gì? Thập tỷ, năm đó các ngươi không phải cùng nhau bị truyền tống đi sao? Mạc Thanh Trần kinh ngạc nói. Mạc Nhiệm Y Ghi nhíu nhíu mi, ta như thế nào biết vì cái gì, dù sao ta vừa mở mắt, liền không gặp hổ đầu, có lẽ hắn bị truyền tống đến nơi khác đi đi. Mạc Thanh Trần trong lòng khó nén mất mát, nếu nói hổ đầu không cùng Mạc Nhiệm Y truyền tống đến cùng nhau, kia hắn hiện giờ ở nơi nào đâu, lui một bước nói, hắn còn sống sao? Nghĩ đến cái kia cục lốc hổ đầu nếu là không còn nữa, nàng đốn rắc trong lòng đau xót, vội không hề hướng chỗ sâu trong tưởng, hít một hơi nói, kia sau lại đâu? Sau lại, một cái ma tu trùng hợp đi ngang qua nơi đó đã cứu ta, nàng là đi tìm một loại ma thảo. Nàng đem ta mang theo trên người hơn nửa năm, còn thu làm nghĩa nữ, lại sau lại liền đem ta đưa tới mị ma môn, ta thế mới biết nguyên lai nàng là mị ma môn môn chủ. Cứ như vậy, Mạc Nhiệm Y Ghi nhàn nhạt nói, mị ma môn môn chủ. Ông trời, Mạc Nhiệm Y Ghi cư nhiên trở thành ma môn chi chủ nghĩa nữ, sự tình như thế nào như thế ly kỳ hoang đường. Thoáng nhìn Mạc Thanh Trần ngốc lăng thần sắc, Mạc Nhiệm Y Ghi không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi mau nói cho ta biết Ngưng Nhu tình huống. Mạc Thanh Trần lúc này mới đem Mạc Ngưng Nhu tình trạng nói một phen, chỉ là lo lắng lấy Mạc Nhiệm Y Ghi tính tình biết Mạc Ngưng Nhu trở thành thị thiếp nói không chừng sẽ nổi điên sát đi có nhân hải, chỉ là giảng Mạc Ngưng Nhu gả cho người, còn sinh có một cái nữ nhi từ từ. Mạc Nhiệm Y Ghi nghe xong trầm mặc trong chốc lát, thật lâu sau mới nói, Ngưng Nhu như vậy cũng hảo. Nói trên mặt thế nhưng mang ra một tia cười khổ. Tuy thực mau che lấp qua đi lại bị Mạc Thanh Trần xem đập vào mắt đế. Thập tỷ, ngươi gặp qua cựu tỷ sao? Mạc Thanh Trần thử hỏi. Mạc Nhiệm Y dưới sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, cười lạnh nói, đại danh đỉnh đỉnh băng tiên tử, ta như thế nào có thể chưa thấy qua đâu. Mạc Thanh Trần âm thầm lắc đầu, Mạc Nhiệm Y như thế nào thấy ai thử ai, như vậy xem ra, nàng cùng Mạc Phi Yên gặp nhau tất nhiên không quá vui sướng. Thập tỷ, chúng ta đều không phải hải tử, hiện giờ Mạc gia liền thừa chúng ta mấy người. Không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào điều tra rõ chân tướng báo thù rửa hận, tỉ muội chi gian, hà tất làm cho như thế khẩn trương đâu. Mạc Thanh Trần khẽ thở dài. Mạc Nhiệm Y thì lại bực, báo thù rửa hận. Ta xem Mạc Phi Yên gặp được ta, là hận không thể đem ta cái này mà nữ trừ rồi sau đó mau đi, nói cũng là, nàng là tiên tử, xem ta cái này mà nữ như thế nào thuận mắt. Nói tới đây quét quét Mạc Thanh Trần, cười nhạo nói, tiểu 16. Ta thật đúng là không nghĩ tới lấy tư chất của ngươi có thể tu đến trúc cơ hậu kỳ, xem ra vận khí của ngươi từ trước đến nay không tồi, bất quá ta khuyên ngươi tắt báo thủ tâm tư. Năm đó đem Mạc gia diệt môn ma tu là Xích Ma Tông một vị đường chủ, hắn sau lưng chính là đứng nguyên anh ma tu, ngươi như thế nào báo thủ? Không nghĩ, cùng không thể là hai chuyện khác nhau, thập tỷ, ngươi nói đi. Mạc Thanh Trần dương mắt trông lại. Nhớ kỹ Ngưu Thí Thí Thư Viện bổn trạm chính xác địa chỉ hết đem. Đổi thành. Nhìn Mạc Thanh Trần kia đối thanh diễm vô song đào hoa đồng, Mạc Nhiệm Y đi theo bản năng nhíu nhíu mi, tiểu 16, mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, báo thù sự ta khuyên ngươi là tạm thời không cần vọng tưởng, ta đi rồi. Nói xong triệt kết giới, nhấc chân trở về đi đến. Mạc Thanh Trần nhìn kia nói đỏ thấm bóng dáng thấp thấp than một tiếng, cũng trở về đi đến. Được rồi, chúng ta đi, hôm nay sự, các ngươi coi như không thấy được, nhớ rõ sao. Mạc Nhiệm Y ghi nhướng mày hỏi. Đúng vậy một chúng ma tu đáp. Theo sau ở Mạc Nhiệm Y Y dẫn dắt hạ nhanh chóng rời đi. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn về nơi xa, quan tâm hỏi một tiếng. Mạc Thanh Trần lấy lại tinh thần, xem đại gia liếc mắt một cái nói, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này bỗng nhiên một cái đột ngột thanh âm truyền đến, hảo à, Mạc Thanh Trần, nguyên lai ngươi cấu kết ma tu. Chương 274 yêu dị đóa hoa. Mạc Thanh Trần xoay người lại. Liền thấy Nguyễn Linh Tú không biết cái gì thời điểm đã tỉnh lại đứng ở nơi đó giống như phát hiện cái gì kinh thiên bí mật dường như cười, nhìn về phía nàng ánh mắt ác độc vô cùng. Mạc Thanh Trần không khỏi quét chụp vượng Nguyễn Linh Tú tu sĩ liếc mắt một cái, kia tu sĩ thân hình hơi béo, đúng là vị kia phóng như hoa xuất thân tôn họ tu sĩ, nhoáng lên như thế nhiều năm qua đi, hắn tu vi vẫn là dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Tôn họ tu sĩ thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt quét tới, cư nhiên trực tiếp reo lên, đội trưởng, im sai rồi, không có nắm giữ hảo lực độ. Sì. Mọi người thấp giọng cười rộ lên. Nguyễn Linh Tú đột nhiên xoay người sang chỗ khác, cau mày quắc mắt chỉ vào tôn họ tu sĩ nói, à, tên mập chết tiệt, nguyên lai là ngươi chủ vượng ta. Ngươi chờ, trở về ta muốn ngươi đẹp. Tôn họ tu sĩ ủy khuất nói, Nguyễn Sư Muội, ngươi đừng như vậy, mỗi lần ngươi tỉnh, chúng ta đều sẽ bị địch nhân phát hiện, nếu tổng muốn chủ vượng, kia ai chụp không phải chụp đâu, ta không phải ly ngươi gần điểm sao. Ha ha ha ha, đã có tu sĩ cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Nguyễn Linh Tú sắc mặt càng ngày càng đen, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, hung hăng dậm chân nói, các ngươi đều khi dễ người. Nói tới đây trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Thanh Trần, cười lạnh nói. Hừ, các ngươi đừng tưởng rằng có cái này yêu nữ chống lưng, chờ trở về ta liền đem nàng cấu kết ma tu sự nói cho không cây chân nhân, không, nói cho thanh độ chân quân. Đến lúc đó, các ngươi liền bồi nàng cùng nhau xui xẻo đi, ha ha. Nhìn Nguyễn Linh Tú kia trương càng ngày càng vặn vẹo mặt, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau mũi chân một chút phù quang lược ảnh thi triển mà ra, nháy mắt đi vào Nguyễn Linh Tú trước mặt. Nguyễn Linh Tú đốn rắc lông tơ dựng lên, túi đầu vừa thấy cần cổ hoành một phen không chớp mắt ngắn nhỏ chủy thủ, nhưng chủy thủ phát ra từng trận hàn ý lại lệnh nàng trong lòng phát lệnh. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nguyễn Linh Tú quát lớn. Mạc Thanh Trần đánh giá nàng cường tự chống đỡ thân sắc, nhẹ nhàng cười nói, ta muốn làm sao, ngươi không bằng đoán xem a, Nguyễn sư muội. Hừ, ta không tin ngươi dám giết ta. À, Nguyễn Linh Tú lạnh giọng la hét lại rắc cần cổ đau xót, lại một túi đầu liền thấy đỏ thắm chất lỏng nhiễm chủy thủ. Nàng tức khắc chân cẳng nhún ra môi run rẩy nói, Mạc Thanh Trần, ngươi không muốn sống nữa, ngươi giết ta, liền chờ chôn cùng đi. Nói xong lời cuối cùng âm cuối run lên, tiết tự tin. Mạc Thanh Trần trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng trà lau chủy thủ thượng vết máu, lạnh lạnh cười nói, Nguyễn sư muội, ngươi không phải nói ta là yêu nữ sao, yêu nữ còn có cái gì không dám làm. Lại nói, ngươi trở về cáo trạng nói ta cấu kết ma tu nói không chừng thanh độ chân quân một phát giận liền đem ta xử trí. Nếu đều là chết, kia không bằng ngươi trước đi xuống chờ ta a. Nói tới đây ánh mắt chợt lóe, khoe miệng lại cười nói, kỳ thật ta, nếu là trước giải quyết ngươi, nói không chừng ta còn không có sự đâu, ai làm chúng ta đụng tới ma tu đâu, có điều tổn thương cũng là khó tránh khỏi. Các ngươi nói có phải hay không? Giao quan mọi người không hiểu được Mạc Thanh Trần lời này là thật là giả, nghe nàng hỏi chuyện lại phản xạ có điều kiện đồng thời đáp, là. Các ngươi, Nguyễn Linh Tú không thể tin tưởng trận to mắt, đến cuối cùng thế nhưng nước mắt tựa chặt đứt tuyến hạt châu rơi xuống. Mạc Thanh Trần đau đầu xoa xoa ngạch cư nhiên bị dọa khóc, vị này đại tiểu thư rốt cuộc bị bảo hộ có bao nhiêu hảo a, tính cùng nàng so đo, thật là vũ nhục chỉ số thông minh. Nghĩ đến đây thu hồi truy thủ, hướng Nguyễn Linh Tú cười cười, Nguyễn sư muội, ta thật sự không phải hù dọa ngươi, trở về nói cùng không nói ngươi không ngại nghĩ kỹ. Kỳ thật đâu, ngươi liền tính nói cũng sẽ không như thế nào, ta nhiều lắm phí một phen miệng ngươi thôi, không tin ngươi liền thử xem. Ách đúng rồi, các ngươi cũng là giống nhau. Đội trưởng, ngươi yên tâm chúng ta sao có thể đấu tranh nội bộ đâu, cái nào nói lung tung ta lưu hết thể cái thứ nhất không buông tha hắn. Từng tò mò tìm hiểu Mạc Thanh Trần chống giống phi hành lưu họ tu sĩ vô bộ ngực nói. Chính là, ai ăn cây táo, rào cây sung, yêm chụp chết hắn, lần này yêm có kinh nghiệm. Tôn họ tu sĩ reo lên. Được rồi, đại gia đi thôi. Mạc Thanh Trần phất phất tay, mang theo mọi người trở về chạy đến. Cũng không biết Nguyễn Linh Tú là thật bị dọa sợ vẫn là như thế nào, cũng không có cái gì người truyền Mạc Thanh Trần đi hỏi chuyện, kỳ thật nàng đối này không chút nào để ý, không biết Nguyễn Linh Tú có phải hay không quá mức thiên chân, chẳng lẽ cùng ma tu nói thượng nói mấy câu chính là cấu kết ma tu, nói như vậy, cấu kết ma tu người chỉ sợ số đều đếm không hết. Đã nhiều ngày không đến phiên giao quang này một đội đi ra ngoài sưu tầm, Mạc Thanh Trần ngốc tại trong phòng nghiên cứu khởi những cái đó màu son trái cây tới. Thả ra một tia thần thức tra xét màu son trái cây bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong là linh khí cùng ma khí đan chéo hôn tạp trạng thái, trừ cái này ra liền phát hiện không được mặt khác gì chỗ. Nàng cầm chùy thủ đem màu son trái cây cắt ra, một cổ màu đỏ chất lỏng chảy ra, bên trong là một cái ám màu nâu toàn thân tròn trịa hột. Muốn hay không nếm thử đâu? Nghiên cứu nửa ngày không nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, Mạc Thanh Trần tùy tay khẻ trái cây cân nhắc. Nếu những cái đó linh hầu ăn không có việc gì, chính mình ăn hẳn là cũng không sao đi, tổng không thể tùy ý như vậy rượu ngon đều ném đá trên sông. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, trọng ra tay chỉ dính một chút màu đỏ chất lỏng nếm nếm. Thật khổ. Nàng nhíu nhíu mày, theo sau trầm tĩnh tâm thần cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, lại phát giác trừ bỏ hơi hơi không khỏe ngoại không hề phản ứng. Nay cổ không khỏe cảm giác nàng nhưng thật ra có thể lý giải, định là trái cây trùng hỗn loạn ma khí xâm nhập trong cơ thể tạo, còn hảo ma khí cực nhỏ, tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Mạc Thanh Trần cầm lấy trái cây cắn một ngụm, tinh tế nhai, thức khổ, thịt quả thô ráp, khó trách những cái đó con khỉ ăn một ngụm liền ném đâu. Chính là, chúng nó như thế nào sẽ không ngừng đi trích tới ăn đâu. Hay là, này đó trái cây chung hỗn loạn bất đồng đồ vật, những cái đó con khỉ là ở tìm cái kia. Kia chúng nó tìm có thể hay không là thất sắc minh châu đâu. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, vội đem sở hữu trái cây đều đảo ra tới, từng cái tra xét lên. Suốt hai ngày, Mạc Thanh Trần vẫn luôn buồn ở trong phòng điều tra này đó trái cây, thẳng đến đem sở hữu trái cây nhìn qua, cũng không phát hiện nào một viên có gì. Chẳng lẽ nói, là chính mình suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Trần đứng lên đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, gió lạnh thổi quét linh ma lẫn lộn chi khí vọt vào, say xe đầu tức khắc một thanh, quay đầu hướng đầy bàn đầy đất màu son trái cây nhìn lại. Linh khí, ma khí cùng tồn tại với trong thiên địa tường an không có việc gì, nhưng vô luận là linh thú vẫn là linh thực, còn chưa bao giờ nghe nói trong cơ thể có thể nhị khí cùng tồn tại, chính mình có phải hay không xem nhẹ cái gì. Nghĩ đến đây nàng bước nhanh đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một quả trái cây tinh tế đánh giá, thật lâu sau, ánh mắt dừng lại ở ám màu nâu hột thượng. Nếu nói này trái cây có thể linh ma nhị khí cùng tồn tại với trong cơ thể, sống nhờ vào nhau chi vật, có phải hay không này hột. Mạc Thanh Trần thần thức hướng hột tìm kiếm, theo sau sửng sốt, thần thức cư nhiên bị bắn trở về. Cứ như vậy nàng tức khắc tới hứng thú, lấy ra chủy thủ hướng hột cắt tới, hột lại văn ti chưa động, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Phải biết rằng này chủy thủ là có thể không cần tốn nhiều sức cắt ra đá kim cương, cư nhiên không gây thương tổn này hột mảy may, này hột như thế nào như thế kiên cố. Mạc Thanh Trần xem như cùng hột kêu lên kính, dùng vô số biện pháp, đáng tiếc cuối cùng cũng không có lộng phá. Hành, hành, ta đem các ngươi không triệt. Mạc Thanh Trần tùy tay nói đem một cái hột quăng đi ra ngoài, kia hột len ken một tiếng, chính rơi vào một cái coi như bài trí bình hoa chung. Đột nhiên nhanh trí gian nàng bước nhanh đi đến bình hoa bên cạnh, nhìn chằm chằm lẳng lặng rơi vào bình hoa ám màu nâu hột lẩm bẩm nói, phá rồi mới lập, phá rồi mới lập, ta như thế nào để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói xong trực tiếp từ tùy thân dược viên chung lấy ra thổ nhưỡng để vào bình hoa, đem hột chôn xuống mồ chung rót một ít tiên hổ rượu ngon. Ngày thứ nhất, bình hoa chung không có động tĩnh, ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần mang theo đội viên lại đi ra ngoài tìm tòi, như vậy liên tiếp 10 ngày qua đi, bình hoa chung rốt cuộc toát ra màu xanh non tế mầm tới. Từ đã phát mầm, biến hóa liền một ngày tháng qua một ngày. Chồi non dần dần trưởng thành một bụi tiên màu xanh lục bụi gai, theo niên đại lâu ngày, tiên màu xanh lục dần dần chuyển vì xanh sẫm. Tiếp theo xanh sẫm biến thành đen, chờ hát tỏa sáng khi cư nhiên bắt đầu biến thành thiết sắc. Lại qua chút thời gian, Mạc Thanh Trần vui sướng phát hiện bụi gai thượng nhiều ra mấy cái màu đỏ nụ hoa tới. Mấy ngày nay Mạc Thanh Trần mang theo đội viên lục tục đi ra ngoài tra xét vài lần, có đôi khi sẽ gặp được ma tu, phát sinh chiến đấu số lần nhưng thật ra không nhiều lắm, đáng tiếc vẫn như cũ không có tìm được nửa điểm thất sắc minh châu bóng dáng. Lại sau lại liền có tin tức truyền đến, tiên ma khư bên kia tựa hồ Trần Ai lạc định. Màu tím minh châu rơi vào đạo tu bên này, còn không chờ đạo tu một phương chúc mừng, liền có một cái khác tin tức truyền đến, nguyên lai vạn ác lâm bên kia màu xanh lá minh châu sớm một bước rơi vào ma tu trong tay, cứ như vậy, đạo ma hai bên liền từng người kiểm giữ một viên thất sắc minh châu, mà kia hai cái chiến trường tu sĩ tất nhiên sẽ bị phân đến còn lại trên chiến trường đi. Nghe thấy cái này tin tức, Mạc Thanh Trần lại có chút vui sướng, này có phải hay không nói, lần này phản hồi Lạc Hà môn nghỉ ngơi chỉnh đốn liền có khả năng nhìn thấy sư phụ. Có cái này chờ mong, nàng cả người đều nhiều một phần tinh khí thần, phản hồi Lạc Hà môn nhật tử liền ở ẩn ẩn hy vọng chung càng ngày càng gần. Một ngày này, Mạc Thanh Trần sớm lên bắt đầu thu thập đồ vật, chờ một lát liền phải triệu tập đội viên cùng mặt khác tiểu đội cùng nhau phản hồi Lạc Hà môn. Nhìn nhìn án thượng bình hoa, bụi gai thượng màu đỏ nụ hoa phình phình, tựa hồ tùy thời đều sẽ nở rộ mở ra, chỉ tiếc mấy ngày nay nàng mỗi ngày tưới rượu ngon, lại đều là như vậy bộ dáng. Mạc Thanh Trần đi qua đi, tùy tay rót chút tiên hồ rượu ngon tưởng đem bình hoa để vào tùy thân dược viên chung mang đi, lại lập tức ngây người. Chỉ thấy bụi gai phía trên màu đỏ nụ hoa lập tức nộ phóng mở ra, chỉnh đóa hoa linh tú đơn bạc, chỉ là đơn tầng 6 cánh hoa cánh, lại bày biện ra một loại yêu dị mỹ cảm. Ra ngoài Mạc Thanh Trần dự kiến, này đóa hoa là màu đỏ rực, nhưng hoa tâm lại là màu đen. Nàng vươn ra ngón tay, thử đụng chạm một chút cánh hoa, một cổ bỏng cháy cảm giác tức khắc truyền đến, nàng vội lùi về tay, đợi trong chốc lát lại lần nữa vươn tay hướng màu đen hoa tâm tìm kiếm, lúc này đây truyền đến còn lại là âm hàn cảm giác. Mạc Thanh Trần vuốt ve đụng chạm quá đóa hoa ngón tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt kinh nghi bất định lên. Nhớ kỹ Nưu thí thí thư viện bổn trạm chính xác địa chỉ hết đem. Đổi thành. Này hoa phát ra cư nhiên không phải nàng cho rằng linh ma chi khí, mà là tiên ma chi khí. Tiên ma chi khí như thế nào sẽ xuất hiện ở một đóa hoa thượng? Đúng lúc này, lệnh Mạc Thanh Trần càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy sáu cánh hoa cánh bỗng nhiên phiêu ra một đoàn tiên khí, cùng màu đen hoa tâm trào ra hát sắc ma khí quẻ với nhau lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn đi vào tay nàng tâm bên trong. Chương 275 cổ quái thân thể. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Mạc Thanh Trần chấn động, nàng từng ở một ít ngọc giản thượng nhìn đến quá, viễn cổ thời kỳ tiên nhân cùng ma tộc đại chiến, tại đây phàm thế gian từng để lại rất nhiều chiến trường. Tỉ như lần này đạo ma chi chiến bảy đại chiến trường chi nhất tiên ma khư chính là trong đó một chỗ. Như vậy địa phương, thường thường liền sẽ ở nào đó vị trí di lưu tiên ma chi khí, mà tiên ma chi khí bởi vì không phải phàm nhân có thể thừa nhận, cho dù là tu sĩ lây dính, đều sẽ có một phen nếm mùi đau khổ. Nếu là tiên ma chi khí số lượng đại, tu sĩ thậm chí sẽ nổ tan xác mà chết. Nay đoàn tiên ma chi khí tuy chỉ có nho nhỏ một đoàn, nhưng như vậy không hề dấu hiệu hoàn toàn đi vào chính mình trong cơ thể, lấy chút cơ kỳ linh lực phẩm chất muốn đem nó bước ra bên ngoài cơ thể hoặc hóa giải, chỉ sợ thiên nan và nan. Nhưng lệnh Mạc Thanh Trần khó hiểu chính là, này cổ tiên ma chi khí tiến vào nàng trong cơ thể sau, cũng không có trong tưởng tượng bốn phía đánh sâu vào đan điền kinh mạch, ngược lại là chợt tách ra các theo đan điền một phương không nhúc nhích. Chắc ngọa chi sụp há dung người khác ngủ ngáy, lời này đặt ở tu sĩ đan điền trong vòng càng là như thế. Mạc Thanh Trần tuy làm không rõ đây là chuyện như thế nào, lại vội vàng điều động trong cơ thể linh lực đi đuổi đi. Tiên ma chi khí so với tu sĩ bình thường linh lực không biết cao nhiều ít cấp bậc, Mạc Thanh Trần điều động toàn thân linh lực đi xua đuổi kia móng tay cái lớn nhỏ một đoàn màu trắng tiên linh khí, lại phát hiện kia đoàn màu trắng tiên linh khí cư nhiên một chút đem linh lực cắn ướt. Phí sức của chín châu hai hổ, nhìn không có bất luận cái gì biến hóa tiên linh khí, Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt. Này đoàn tiên linh khí đem chính mình trong cơ thể linh lực cắn nuốt hơn phân nửa, cư nhiên cũng bất biến đại, vẫn là như vậy an an tĩnh tĩnh đốc, này có phải hay không thuyết minh chính mình điểm này linh lực cùng nó so sánh với, liền tắc không đủ nhét cái răng. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải đem linh lực dẫn hướng kia đoàn màu đen ma linh chi khí. Tiên linh khí xua đuổi không đi, nhưng tốt xấu xem như linh khí tối cao hình thái, tổng không thể làm này đoàn ma linh chi khí cũng như thế an ổn ở trong cơ thể mình ngốc đi, này cùng thả một cái bom hẹn giờ có cái gì khác nhau. Con hảo, này đoàn ma linh chi khí không có giống tiên linh khí như vậy một chút như tầm ăn lên trong cơ thể linh lực, mà là bất động như núi ngốc. Bó tay không biện pháp dưới, Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, điều động thanh tâm lưu ly hỏa vây quanh đi lên. Ai ngờ cái này lại thọc đại cái sọt, nguyên bản vẫn không nhúc nhích ma linh chi khí lập tức giống như hung thú. Dương nanh múa vướt cùng thanh tâm lưu ly hỏa chiến đấu lên. Thanh tâm lưu ly hỏa nơi nào là ma linh chi khí đối thủ. Ngăn cản mấy tức liền bại lui, không chỉ có như thế. Mặc sáng sớm đan điền còn bị kia đoàn ma linh chi khí hung hăng đụng phải một chút, nàng tức khắc cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như bị côn sắc quái, đau triệt nội tâm. Thanh Trần, người ở trong phòng sao? Bên ngoài truyền đến đoạn thanh ca thanh âm. Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, mới truyền đến Mạc Thanh Trần suy yếu thanh âm, thanh ca, ta ở. Đoạn thanh ca sắc mặt biến đổi, Thanh Trần đây là xảy ra chuyện gì, hay là gặp cái gì phiền thoái? Nghĩ đến đây rốt cuộc bất chấp mặt khác. Trực tiếp đẩy cửa mà vào. Liền thấy Mạc Thanh Trần ngã ngồi trên mặt đất, lấy tay vịn lưng ghế chính cố sức muốn đứng lên. Đoạn Thanh Ca vội tiến lên hai bước đỡ lấy Mạc Thanh Trần, lúc này mới phát giác trên người nàng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhìn Mạc Thanh Trần tuyết trắng sắc mặt, Đoạn Thanh Ca quan tâm nói, "Thanh Trần, ngươi đây là xảy ra chuyện gì?" "Ta không có việc gì." Mạc Thanh Trần lao lực lắc đầu. Đoạn Thanh Ca mặt trầm xuống, "Thanh Trần, ngươi đều bộ dáng này cư nhiên còn nói không có việc gì, có chút thời điểm ngươi cũng không cần như vậy cậy mạnh hành sao?" Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói, "Thanh ca, ngươi đừng lo lắng, ta chính là tu luyện là lúc ra một chút đường rẽ mà thôi, tu dưỡng chút thời gian thì tốt rồi." Tiên linh khí cùng ma linh chi khí chui vào nàng trong cơ thể, xem tình hình còn tính toán lâu dài an cư việc là trăm triệu không thể nói ra. Trên đời này, không có cái nào tu sĩ trong cơ thể có thể bảo tồn tiên ma chi khí tiến vào trong cơ thể chỉ có hai loại kết quả. Nếu không chính là bị tu sĩ bước ra bên ngoài cơ thể hoặc là hóa giải, nếu không chính là tiên ma chi khí đem tu sĩ đan điền kinh mạch phá hủy, tu sĩ nổ tan xác mà chết, chưa từng nghe nói sẽ ở tu sĩ trong cơ thể dựng trại đóng quân. Đoạn Thanh Ca đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc, cuối cùng thở dài một tiếng, "Còn hảo chúng ta này liền đi trở về, tới rồi Lạc Hà Môn, ngươi liền hảo nghỉ ngơi một chút, nếu là có không có mắt lại đến thêm phiền, ta định sẽ không tha nàng." Mạc Thanh Trần biết Đoạn Thanh Ca sở chỉ người nào, trong lòng nảy lên một tia ấm áp, gật gật đầu nói, "Thanh ca, đà tạ ngươi." Mạc Thanh Trần nuốt vào bổ linh đan, đã tọa khôi phục linh lực, nhưng ma linh chi khí tạo thành bị thương, lại không phải một chốc có thể tốt, mắt thấy thời điểm không đi, liền theo Đoạn Thanh ca đi ra ngoài. Lần này phản hồi Lạc Hà Môn có 3 cái tiểu đội, một đội là Quá Hư Môn tu sĩ, một đội là Luyện Bảo Tông tu sĩ, còn có một đội chính là Giao Quang Phái tu sĩ. Đi đầu kết đan tu sĩ xuất từ Quá Hư Môn, đạo hào Thu Sầu chân nhân, là một vị nữ tu. Đều đến đông đủ, vậy đi thôi. Thu Sầu chân nhân nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói, theo sau hướng sơn cốc khe hở đi đến. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần tổng cảm thấy Quá Hư Môn nữ tu có loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt, bất quá người khác như thế nào hành sự cũng không tới phiên nàng bình luận, huống chi nhân gia vẫn là kết đan tu sĩ. Ra hẹp dài sơn cốc khe hở, Thu Sầu chân nhân giương tay tế ra phi hành pháp bảo, mang theo mọi người hướng Lạc Hà Môn nơi phương hướng bay đi. ngồi ở phi hành pháp bảo phía trên, mọi người đều toát ra thích ý biểu tình. Rốt cuộc lại một lần tồn tại đi trở về, không nói cái khác, chỉ điểm này liền đáng giá cao hứng. Một ít tu sĩ nhìn xuống dưới chân phong cảnh, một ít tu sĩ nhắm mắt dưỡng thần, còn có một ít tu sĩ nhẹ giọng nói chuyện với nhau lên. Lưu sư đệ, ngươi xem, hôm nay đội trưởng tựa hồ có chút không thích hợp a. Một cái giao quang tu sĩ đối Lưu Hết Thể nói. Lưu Hết Thể gật gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, chẳng lẽ là bị thương, kỳ quái, ngày hôm trước đi ra ngoài không phát sinh cái gì xung đột ta. Ta cảm thấy, có khả năng là tu luyện là lúc tẩu hỏa nhập ma đi. Phía trước tu sĩ nói. Lưu Hết Thể bỗng dưng mở to mắt, không thể tưởng tượng nói, không thể nào, ở loạn linh nơi đội trưởng còn tu luyện. Vẫn luôn tùy ý ngắm nhìn phương sa mạc Thanh Trần nguyên bản không có lưu ý hai người nói chuyện, chỉ là nghe được đội trưởng hai chữ mới lưu tâm một chút, nhưng nghe Lưu Hết Thể như thế nói khi, trong lòng lại vừa động, hắn như thế kinh ngạc ở loạn linh nơi tu luyện là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói bọn họ ngày thường đều không tu luyện sao? Một cái khác tu sĩ nói lại truyền vào mạc Thanh Trần trong tai, như thế nào không thể tu luyện, chính là thiếu linh thạch mà thôi, đội trưởng như là thiếu linh thạch người sao? Lưu Hết Thể lúc này mới gật gật đầu nói, điều này cũng đúng. Không nói đội trưởng là cùng quang trưởng lão nhập thất đệ tử, còn tinh thông luyện đan chi thuật, liền nói nàng tới loạn linh nơi giết địch kiếm lấy linh thạch, cũng đủ tu luyện hảo một đoạn thời gian. Ta nhưng luyến tiếp như vậy thiêu linh thạch, chỉ tu luyện một lần liền đình chỉ. Dù sao đạo ma chi chiến tổng hội kết thúc, hiện tại gia tăng một chút thực chiến kinh nghiệm, không có việc gì hảo hảo luyện luyện pháp thuật cũng không tính lãng phí thời gian. Một cái khác tu sĩ tán đồng gật gật đầu. Mạc Thanh Trần càng nghe càng buồn bực, bọn họ lời này là cái gì ý tứ, tu luyện thiêu linh thạch? Âm thầm cân nhắc một trận lại cân nhắc không ra, nghĩ lại nghĩ đến chính mình trong cơ thể cổ quái trạng huống, Mạc Thanh Trần quyết định hỏi cái rõ ràng, bất quá nàng tự nhiên sẽ không hỏi kia hai người, mà là đối Đoạn Thanh Ca lặng lẽ truyền âm nói, Thanh Ca, hỏi ngươi sự kiện. Cái gì sự? Đoạn Thanh Ca trả lời. Châm trước một chút, Mạc Thanh Trần mới nói, Thanh Ca, ngươi ở loạn linh nơi, mỗi ngày tu luyện sao? Đoạn Thanh Ca ngẩn ra một chút, trả lời, có đôi khi sẽ tu luyện một lần, xảy ra chuyện gì? Vì sao không mỗi ngày tu luyện đâu? Mạc Thanh Trần càng thêm xác định chính mình có chút không thích hợp, Đoạn Thanh Ca ở tu luyện phía trên cần cù trình độ một chút vô lễ cùng nàng, thậm chí bởi vì tu vi chênh lệch, ngày thường còn muốn nỗ lực chút, nàng lại nói ngẫu nhiên tu luyện, này liền khác thường. Nhưng đương mọi người khác thường khi, vậy thuyết minh khác thường không phải người khác, mà là chính mình. Đoạn Thanh Ca kế tiếp nói chứng minh rồi Mạc Thanh Trần suy đoán, Thanh Trần, ta đã sớm nói, ngươi này luyện đan sư thật đúng là thân gia giàu có lệnh người đỏ mắt. Ở kia loạn linh nơi tu luyện lên sẽ đã chịu ma khí quá nhiều, chỉ có dùng linh thạch ổn định quanh thân linh khí mới có thể tu luyện, nhưng như vậy tu luyện quá tiêu hao linh thạch, tốc độ cũng chậm, hơi có vô ý còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thật sự là mất nhiều hơn được á, không giống ngươi nha đầu này, bó lớn linh thạch quăng ra ngoài cũng không đau lòng. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần rốt cuộc minh bạch chính mình rốt cuộc cùng người khác bất đồng chỗ. Nàng ở loạn linh nơi tuy cũng cảm thấy không khỏe, nhưng thời gian lâu rồi đảo cũng tập mãi thành thói quen. Thực lực hơi chút đánh chút chiết khấu cũng cảm thấy là bình thường hiện tượng, đến nỗi tu luyện, càng là một ngày cũng chưa rơi xuống quá, nhưng lại chưa từng giống bọn họ nói như vậy, yêu cầu thêm vào hao phí cái gì linh thạch ổn định quanh thân linh khí. Nếu không phải sáng nay gặp được cổ quái việc, do đó lưu ý kia hai người nói chuyện, chỉ sợ ở loạn linh nơi ngây ngốc mấy năm nàng cũng sẽ không biết được chính mình cùng người khác là bất đồng. Thanh Trần, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đoạn Thanh Ca càng thêm khẳng định Mạc Thanh Trần không thích hợp. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, che giấu nói, không có việc gì, ngươi đừng đa tâm. Đoạn Thanh Ca một tay chống cằm, gàn từng chữ một truyền âm nói, Thanh Trần, nên không phải là liền phải trở lại Lạc Hà Môn nhìn thấy Lạc Dương sư thúc, ngươi tâm thần không thuộc về đi. Kỳ thật chiếu nàng suy đoán, Mạc Thanh Trần như thế khác thường đảo có khả năng là bởi vì muốn gặp đến cùng quang sư thúc, nhưng nàng mới sẽ không nói như vậy, đôi khi một sự kiện ngươi tổng nhắc tới, trong lúc vô ý liền ra tăng việc này ở người nọ trong lòng ấn tượng. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa từ phi hành pháp bảo thượng tài đi xuống, vội ổn định thân mình nói, Thanh Ca, ngươi nói giỡn khi có thể trước chào hỏi một cái sao. Đoạn Thanh Ca bật cười, Thanh Trần, Lạc Dương sư thúc như vậy nam tử đối với ngươi dễ tình đâm sâu, ta không tin ngươi liền một chút cảm giác đều vô. Mạc Thanh Trần nhìn Đoạn Thanh Ca cười khanh khách bộ dáng kéo kéo khoe miệng, Thanh Ca, ngươi lời này nói quá mức khẳng định chút, ngươi lại không phải ta. Đoạn Thanh Ca ánh mắt nhìn xa phương xa, nhàn nhạt. Truyền âm nói, nhưng ta hiểu biết ngươi. Thanh Trần, đôi khi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Vừa dứt lời một cổ kịch liệt hơi thở dao động truyền đến, theo sau liền nghe Thu Sầu chân nhân quát, địch tập, đại gia đề phòng. Mọi người lập tức bày ra chiến đấu thế, nhưng đã không kịp rơi xuống mặt đất, cùng với lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười, một cổ nồng đậm khói đen tràn ngập mà đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 276 mặt trời lặn rũ tinh hoàn. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, thanh âm này nàng chính là ký ức hãy còn mới mẻ, rõ ràng là ở đi Lạc Hà Môn trên đường gặp được vị kia cổ quái lao bà bà. Cái này gặp, vị kia lão bà bà chính là kết đan đại viên mãn tu vi, thu sầu chân nhân lại chỉ có kết đan trung kỳ. Ở kết đan đại viên mãn tu sĩ trước mặt, kết đan trung kỳ tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng với chói hai tiếng cười, một cổ cường đại uy áp hướng mọi người bước tới. Thu sầu chân nhân sắc mặt đại biến, la hét nói, đại gia từng người thoát đi. Nói bước lên phi hành pháp bảo toàn lực mà chạy. Một cái tu sĩ tu đến kết đan kỳ thật là không dễ, thu sầu chân nhân như vậy chạy thoát lại không tính là mất mặt, càng sẽ không chịu người chỉ trích. Bọn họ như thế nhiều người, ở tuyệt đối thực lực trước mặt từng người thoát đi là biện pháp tốt nhất. Chỉ có như vậy, có thể chạy ra sinh thiên nhân tài sẽ nhiều, nếu là chết khiêng rốt cuộc, kia chỉ có toàn quân bị diệt kết quả. Hùng chi dựa theo lệ thường, ở mọi người tứ tán thoát đi dưới tình huống, địch quân nếu là truy kích cũng tất nhiên là truy kích bên ta tu vi tối cao người, cho nên thu sầu chân nhân chạy trốn đặt ở tu chân giới là không gì đáng trách. Thanh Trần, theo ta đi. Đoạn Thanh Ca biết Mạc Thanh Trần thân thể có chút không ổn, vội tế ra chính mình phi hành pháp khí đem Mạc Thanh Trần kéo đi lên toàn lực đảo vong. Ai ngờ lệnh người kinh ngạc sự đã xảy ra, nồng đậm trong xương đen xuất hiện vị kia kỵ ngồi bò cạp lao bà cư nhiên thẳng tắp hướng Đoạn Thanh Ca thoát đi phương hướng đuổi theo, miệng quát, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám trốn. Mạc Thanh Trần sắc mặt một bạch, tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, vội nói, Thanh Ca, ngươi mau buông ta xuống. Lại như thế nào, không thể liên lụy nàng. Đoạn Thanh Ca tuy không hiểu được là cái gì tình huống, lại trầm giọng nói, Thanh Trần, ngươi không cần hồ nháo, muốn chạy trốn chúng ta liền cùng nhau trốn. Muốn lưu lại liền cùng nhau lưu lại. Vừa dứt lời thân mình đã bị Mạc Thanh Trần đẩy đến lảo đảo một chút, theo sau liền thấy Mạc Thanh Trần thả người từ nàng phi hành pháp khí phía trên nhảy xuống. Thanh Trần, Đoạn Thanh Ca lạnh giọng hô, lại thấy Mạc Thanh Trần nhảy lên một cái tuyết sắc tiêu xa bộ dáng phi hành pháp khí trốn xa, kia tốc độ kinh người lại là nàng theo không kịp. Đoạn Thanh Ca hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau sắc mặt biến đổi, vốn dĩ hướng nàng đuổi theo lão bà cư nhiên ở không trung sinh sôi xoay cái cong. Thay đổi phương hướng hướng Mạc Thanh Trần thoát đi phương hướng đuổi theo. Nàng mục tiêu chính là Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca sắc mặt trắng bệnh. Rốt cuộc minh bạch Mạc Thanh Trần vì cái gì khăng khăng một mình rời đi. Hung hăng cắn một chút môi, Đoạn Thanh Ca thúc giục phi hành pháp khí toàn lực hướng Lạc Hà Môn nơi phương hướng chạy đến. Chỉ có đi môn trung báo tin thỉnh cầu chi viện, Thanh Trần mới có được cứu vớt cơ hội. Lạc Hà Môn trung, Diệp Thiên Nguyên ngồi ngay ngắn ở trong phòng nhắm mắt tu luyện, tâm lại đột nhiên nhảy lên một chút. Giống như bị một cái cây búa thật mạnh đánh một chút dường như. Hắn lập tức mở mắt ra đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống. Trở thành tu sĩ cấp cao sau. Đôi khi đối một ít nguy hiểm hoặc là chí thân người tao ngộ bất hạnh, liền sẽ sinh ra một loại kỳ quái cảm ứng. Đương nhiên không phải nhiều lần như thế, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, khó có thể nói cái rõ ràng, chỉ là đối Diệp Thiên Nguyên tới nói, này vẫn là lần đầu. Diệp Thiên Nguyên nhíu mày nghĩ, sắc mặt lại khó coi lên, hôm nay... Đúng là ở Lạc Nhạn Cốc tu sĩ phản hồi Lạc Hà Môn nghỉ ngơi chỉnh đốn nhật tử, chẳng lẽ là nàng gặp cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây Diệp Thiên Nguyên lập tức tế ra phi hành pháp bảo nhảy đi lên, như sao băng hướng Lạc Nhạn Cốc phương hướng bay đi. Nhìn nên diện chạy tới thu sầu chân nhân. Diệp Thiên Nguyên trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, thu sầu đạo hữu, chuyện như thế nào? Lạc Dương đạo hữu, chúng ta ở trên đường gặp một vị kết đan đại viên mãn ma tu, ta mệnh lệnh đại gia từng người thoát đi. Thu sầu chân nhân thở hổn hển nói, kết đan đại viên mãn. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt soát biến bạch, như băng ánh mắt quét thu sầu chân nhân liếc mắt một cái liền về phía trước chạy đi. Lạc Dương đạo hữu, thu sầu chân nhân hô mấy tiếng, lại chỉ nhìn đến một đạo màu đỏ lưu quang càng ngày càng xa, không khỏi thở dài, hắn chẳng lẽ là điên rồi. Này không phải đi chịu chết sao? Nghĩ đến đây gấp hướng Lạc Hà Môn bay đi. Lạc Dương sư thúc, Đoạn Thanh Ca cảm thấy chính mình đời này cũng chưa chạy như thế mau quá. Tim đập phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra lồng ngực dường như, xa xa nhìn thấy một cái màu xanh lá thân ảnh hướng bên này bay nhanh mà đến, định chử vừa thấy cư nhiên là Diệp Thiên Nguyên, vội la lớn. Đoạn sư rất, Thanh Trần đâu? Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn lại bất chấp những cái đó mặt ngoài xưng hô. Thanh Trần hướng cái kia phương hướng đi, truy nàng là một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ, còn chưa có nói xong, liền thấy Diệp Thiên Nguyên như sao băng hướng nàng sở chỉ phương hướng bay đi. Đoạn Thanh Ca ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy gò má lạnh lẽo, duỗi tay một sở, nguyên lai sớm đã rơi lệ đầy mặt. Gặp, Lạc Dương sư thúc bất quá kết đan sơ kỳ. Đoạn Thanh Ca bỗng nhiên tỉnh qua thần tới, dầm dầm chân bay nhanh hướng Lạc Hà môn bay đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn muốn chạy trốn. Trưng nửa người cao rực rỡ bỏ cạp hoành ở Mạc Thanh Trần trước mặt, khóa ngồi này thượng lao bà thanh âm như dao nhỏ xẹt qua giấy trắng âm chắc chắc nói. Mạc Thanh Trần băng dao tiêu sớm đã vô pháp khống chế, hóa thành một cái lụa mỏng bay vào nàng trong cơ thể. Mắt lạnh nhìn xấu xí vô cùng lão bà, Mạc Thanh Trần lần đầu cảm thấy cái gì là tuyệt vọng, bị ma linh chi khí bị thương thân thể, lại mạnh mẽ thúc giục băng giao tiêu, giờ phút này nàng là liền một chút sức phản kháng đều không có. Vô luận như thế nào, không liên lụy Đoạn Thanh Ca đã xem như không uổng, nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần lộ ra một tia ý cười. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cười cái gì? Thấy Mạc Thanh Trần nhìn nàng mỉm cười, lão bà tức khắc tưởng đang cười nàng xấu, lập tức thẹn quá thành giận, vung tay lên. Một đạo hắc khí tụ thành dấu tay bang một tiếng đánh vào Mạc Thanh Trần trên người, Mạc Thanh Trần tức khắc phun ra một búng máu tới. Lão bà về phía trước vài bước, duỗi tay đem Mạc Thanh Trần tóc mái đẩy ra, mắt lộ ra si mê nói, ngươi yên tâm, như thế mỹ mặt, ta nhưng luyến tiếc thương tổn mảy may, nha đầu chết tiệt kia, theo ta đi đi. Vung ra nàng. Một đạo lạnh băng thanh âm truyền đến. Lão bà theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái mày kiếm mắt sáng tuấn lãng vô cùng nam tử trưởng thân mà đứng ở nàng trước mặt. Cầm trong tay kim hồng vòng tròn, vẻ mặt băng hàn nhìn nàng. Tiểu tử thúi, nguyên lai là ngươi. Lão bà cắn răng nói, cái này kết đan sơ kỳ tiểu tử, ngày ấy sấn nàng bị thương đánh lén, làm hại chính mình xa độn mà đi, hôm nay vừa lúc tìm hắn tính sổ, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Diệp Thiên Nguyên sợ trước mắt này cổ quái bà điên thương tổn Mạc Thanh Trần, cầm trong tay kim hoàn vẫn không nhúc nhích, nhìn Mạc Thanh Trần khỏe miệng vết máu lại gần xanh bạo khởi, lạnh lùng nói, khó xử một vị trúc cơ tu sĩ tinh cái gì bản lĩnh, ngươi dám không dám cùng ta đánh thượng một hồi. Diệp sư thúc, ngươi đi mau. Mạc Thanh Trần cưỡng chế ngũ tạng lục phủ quay cuồng nhiệt lưu, run giọng nói. Diệp Thiên Nguyên nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt lại lãnh đạm vô cùng, Mạc sư rất, kết đàn tu sĩ đánh nhau, ngươi không cần xen mồm. Nói nhìn phía lao bà, trong tay kim hồng vòng tròn cao cao giơ lên, linh quang đại thịnh, đọc từng chữ như băng nói, đến đây đi. Tiểu tử thúi, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lão bà nói mỹ lệ không tì vết đôi tay một trường, vô số đỏ đậm bò cạp từ tay nàng tâm trào ra hướng Diệp Thiên Nguyên bay đi. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt băng hàn, nhìn thấy che trời lấp đất bò cạp hướng hắn vọt tới mày cũng không nhăn một chút, kim hồng vòng tròn rời tay mà ra, nhảy lên đỏ đậm ngọn lửa ở không trung xoay tròn đi trước. Liền nghe không trung truyền đến phách phách bạch bạch bang thanh âm, phàm là lây dính thượng đỏ đậm ngọn lửa bò cạp tất cả đều nổ tan xác mà chết. Hừ. Lão bà hừ lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, một cái thật lớn màu đen phủ văn xuất hiện ở giữa không trung, theo sau tay một lòng tay, đi. Kia phủ văn lóe hắc quang hướng Diệp Thiên Nguyên đánh tới, Diệp Thiên Nguyên tức khắc cảm thấy một cổ thật lớn lực lượng truyền đến, lập tức triệu hồi kim hồng vòng tròn hướng phủ văn va chạm mà đi. Kim hoàn cùng màu đen phủ văn chạm vào nhau, hồng hắc quang mang tức khắc đại tác phẩm, Diệp Thiên Nguyên lập tức lui về phía sau mấy bước, khóe miệng chảy ra một đạo vết máu tới. Kết đan sơ kỳ cùng kết đan đại viên mãn chênh lệch, không khác ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tương so. Thanh Trần, ngươi chạy mau. Diệp Thiên Nguyên thanh âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, theo sau đôi tay kết ấn hướng kim hoàn đánh đi, kim hoàn tức khắc chia ra làm 9 hướng thật lớn màu đen phủ văn công tới. Vẫn luôn khẩn trương quan vọng Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh, đào hoa đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên, theo sau nha một cắn, ném ra mấy chục viên chấn thiên lôi quay đầu mà chạy. Nếu Diệp Thiên Nguyên bởi vì cứu chính mình mà chết, kia thiếu hắn, đời này liền mơ tưởng trả hết, nếu kia lão thái bà là hướng chính mình mà đến, kia chính mình chạy trốn nói. Nói không chừng còn có thể dẫn nàng tiến đến. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng có thể thoát được? Lão bà hộ thể linh quang chợt lóe, phòng ngự pháp bảo đồng thời sáng lên ngăn trở thật lớn lực đánh vào, khống chế cháy bò cạp đỏ thay đổi phương hướng liền phải hướng Mạc Thanh Trần đuổi theo, trước mặt lại bỗng nhiên nhiều ra một người. "Hảo, ta trước giải quyết ngươi cũng là giống nhau." Lão bà nhìn Diệp Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, theo sau trong miệng vừa động, một đạo hắc quang đột nhiên hoàn toàn đi vào màu đen phủ văn bên trong. Phù văn tức khắc trướng đại mấy lần, âm khí lạnh lạnh, ma quang từng trận, đem truy đuổi nó 9 kim hồng vòng tròn nháy mắt nuốt hết. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt trắng bệnh, ngón tay tung bay đồng dạng đánh ra một đạo linh quang, bị phù văn nuốt hết 9 kim hoàn tả xung hữu đột liền phải phá vây mà ra. Lão bà sắc mặt trầm xuống dưới, thật không nghĩ tới một cái kết đan sơ kỳ tiểu tử như thế khó giải quyết, nếu là thu thập không được hắn, chính mình thân là kết đan đại viên mãn tu sĩ cũng không cần kết cái gì anh, trực tiếp đâm chết tính. Lão bà trong miệng thốt ra một đạo hắc quang rơi xuống phủ văn phía trên, kia phủ văn cư nhiên lại nổi lên biến hóa, nháy mắt biến thành một con thật lớn ngốc ưng, kia ngốc ưng hai cánh mở ra, mang theo sắc bén thế công hướng Diệp Thiên Nguyên bay đi. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt căng chặt, biết này tất nhiên là kinh thiên động địa một kích, chính mình có thể hay không vì nàng kéo dài thời gian, liền tại đây nhất cử. Ở lão bà cười giữ tận trung, chỉ thấy đối diện thanh y liễu nam tử hai mắt khép hờ, theo sau bông dưng mở, gàn từng chữ một nói, mặt trời lặn rũ tinh hoàn. Chín kim hồng vòng tròn nháy mắt tránh thoát mà ra sông thẳng tận trời, tới rồi trời cao bên trong phân bố mà khai, càng ngày càng hồng càng ngày càng sáng, không trung bên trong thế nhưng như là nhiều ra chín thái dương. Theo sau liền thấy này chín thái dương đột nhiên bắn ra chói mắt vô cùng chùm tia sáng, tiếp theo một đám thiêu đốt ngôi sao theo chùm tia sáng chạy xuống dưới. Len keng, len keng, chín đạo chùm tia sáng hình thành một quải tinh mảnh, phát ra du dương dễ nghe tiếng vang, tiếp theo những cái đó ngôi sao như chặt đứt tuyến hạt châu sôi nổi rơi xuống. Tinh lạc như mưa, đánh vào không trung màu đen ngốc ứng thượng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 277 trở thành tù nhân. Màu đen ngốc ứng hưu mà hét lên một tiếng, hai cánh thống khổ trương đại, theo sau hóa thành bao quanh xương đen tiêu tán với không trung. Lão bà thân mình cứng đờ, sắc mặt trắng bệch lên, da mặt run rẩy, thế nhưng đi xuống rất khởi màu trắng ra tiết tới. Diệp Thiên Nguyên trên mặt huyết sắc chút hết, dưới chân phi hành pháp bảo rốt cuộc vô pháp khống chế, hóa thành một đạo linh quang hoàn toàn đi vào trong cơ thể, theo sau cả người đi xuống rơi đi. Lão bà ánh mắt xuyên thấu qua quay cuồng xương đen quét quét phía dưới, theo sau âm âm cười, môi run lên lại trào ra một cổ máu tươi tới, nàng không chút nào để ý xoa xoa, xoay người hướng Mạc Thanh Trần thoát đi phương hướng đuổi theo. Diệp Thiên Nguyên lại là tính sai. Hắn vốn tưởng rằng lấy tinh huyết vì dẫn thúc dục toàn thân linh lực phát ra lấy hắn cái này tu vi còn khó có thể thi triển trí cường chiêu thức mặt trời lặn rũ tinh hoàn, bị thương kia lão bà nói, nơi này rốt cuộc ly Lạc Hà môn không xa, lấy kết đan tu sĩ đặc biệt là Ly Nguyên Anh kỳ chỉ kém chỉ còn một bước kết đan đại viên mãn tu sĩ tích mệnh trình độ, tuyệt đối sẽ không lại đuổi theo một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ không bỏ. Lại không biết vị kia lão bà bởi vì này cực đoan xấu xí dung mạo, tâm tính đã vặn vẹo tới cực điểm. Không thể theo lẽ thường tương luận. Diệp Thiên Nguyên bị thương nàng, ngược lại càng kích ra này như tâm tính tình kỳ quay tới, tâm tâm niệm niệm chính là bắt lấy Mạc Thanh Trần, tạm gác lại ngày sau đoạt xá. Mạc Thanh Trần đứng ở thuyền nhỏ phía trên, cả người đã có chút lung lay sắp đổ, nàng cường tự chống đỡ thúc giục thuyền nhỏ, tay đã run cái không ngừng. Ha ha ha ha, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn tưởng trốn hướng nơi nào? Quần quần xương đen vọt tới lượn lờ ở thuyền nhỏ phụ cận, lộ ra cưới lửa đỏ bỏ cạp lao bà. Mạc Thanh Trần sắc mặt chợt biến đổi, nàng sợ không phải này lao thái bà đuổi theo, mà là Diệp Thiên Nguyên giờ phút này đến tột cùng như thế nào. Lão bà tiến lên một bước, lấy ngón tay mạnh mẽ gợi lên Mạc Thanh Trần cằm, tiêm thanh cười nói, nha đầu chết tiệt kia, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi, ngươi đem hắn như thế nào? Mạc Thanh Trần tiếng lòng căng thẳng, run rẩy đôi môi lấy hết can đảm hỏi. Lão bà một đốn, thân sắc kỳ dị đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đống nhiên cười nói, ta hiểu được. Nguyên lai các ngươi là tiểu tình nhân. Nói tới đây sắc mặt biến đổi, mắt tựa hồ có thể thấu thị quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, còn hảo, nguyên âm còn ở. Mạc Thanh Trần sắc mặt huyết hồng, nổi giận nói, chết bà tử, ngươi nói bậy cái gì, ngươi rốt cuộc đem hắn như thế nào. Lão bà lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào nói, ta có thể đuổi theo ngươi. Ngươi nói hắn như thế nào, tự nhiên là đã chết. Phúc! Mạc Thanh Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt nước mắt không chịu khống chế hạ xuống, hơi thở mong manh nói, sẽ không, ngươi nói bậy. Nói tới đây rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình đi xuống rơi đi. Lão bà bắt lấy Mạc Thanh Trần thủ đoạn, đem nàng ném đến bò cạp trên lưng, duỗi tay vô vô bò cạp như một đạo hỏa long xa độn mà đi. Sau đó không lâu, Lạc Hà môn viện binh đuổi lại đây, khắp nơi siêu tầm lại không phát giác ma tu cùng Lạc Dương chân nhân tung tích. Những cái đó tứ tán thoát đi tu sĩ rốt cuộc lục tục quay trở về Lạc Hà môn, trải qua thống kê. Lại phát giác chỉ thiếu một người, chính là giao quang tiểu đội tạm thay đội trưởng Mạc Thanh Trần. Lạc Hà môn chấp sự đường đường chủ đồng bằng chân nhân ở trong sảnh tới tới lui lui đi dạo bước, đi tới bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đối một bên tu sĩ nói, Trương chấp sự, chủ sự đã trở lại sao? Trương chấp sự làm thi lễ nói, đường chủ sự còn chưa hồi. Này nhưng như thế nào cho phải, vị kia Lạc Dương sư đệ chính là giao quang phái số 1 số 2 thiên tài tu sĩ, lại là huyền hỏa chân quân hậu bối, hiện giờ sinh tử không rõ. Việc này chỉ sợ không hảo công đạo. Đồng bằng chân nhân cau mày tự mình lẩm bẩm. Trương chấp sự môi giật giật. Nhịn không được nói xen vào nói, đường chủ, Lạc Dương chân nhân không màng tu vi chênh lệch độc thân đi cứu người. Nói đến cùng có này phiên kết quả cũng là hắn tự thân nguyên nhân. Đạo ma chi chiến ngã xuống tu sĩ vô số kể, chúng ta Lạc Hà môn đều phụ trách nói, lại như thế nào phụ trách lại đây? Đồng bằng chân nhân chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi biết Lạc Dương chân nhân đi cứu chính là cái gì người? Nghe nói, là Giao Quang phái một vị trúc cơ nữ tu, đúng rồi, kia nữ tu cùng như Ngọc Chân Quân đệ tử Mạc Ly Lạc cùng ở một phòng, hình như là kêu Mạc Thanh Trần. Trương chấp sự nói, hiện giờ ở Lạc Hà môn cư trú các phái tu sĩ thật sự quá nhiều, hắn có thể nhớ kỹ vị kia nữ tu tên đã là thực không dễ dàng. Liền nghe đồng bằng chân nhân nói, chính là kêu Mạc Thanh Trần tiểu nha đầu, Trương chấp sự, ngươi chỉ sợ không biết, nàng sư thừa cùng Quang chân nhân, 22 tuổi trúc cơ, 39 tuổi tiến vào trúc cơ hậu kỳ, chính là Giao Quang trẻ tuổi nhất bị xem trọng thiên tài tu sĩ trí nhất. Trương chấp sự mắt mở to, không thể tưởng tượng nói, cái gì, 39 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng so băng tiên tử còn buổi sáng mấy năm. Ngươi nói, Giao Quang lập tức tổn thất hai cái thiên tài tu sĩ, sẽ như thế tính. Đồng bằng chân nhân thở dài. Trương chấp sự im lặng vô ngữ. Đồng bằng chân nhân lại nói, huống chi có chấp sự đệ tử tìm hiểu đến, vị kia cùng Quang chân nhân ái đồ như mạng, từng vì nàng độc thân kiếm chọn hợp hoàn tông, không tiếc hai phái quyết liệt, cùng Quang chân nhân nếu là biết hắn đồ đệ sinh tử không rõ, chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Kia, thật là làm sao bây giờ? Trương chấp sự âm thầm hít một hơi, ngươi nói những cái đó môn phái, hảo hảo phái này đó thiên tài đệ tử tới làm cái gì, có cái tổn thương ai chịu nổi a? Đồng bằng chân nhân ngồi xuống, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ chủ sự trở về nói nữa, Trương chấp sự, chủ sự một hồi tới, lập tức cho ta biết. Trong lòng lại thở dài, chủ sự trở về Giao Quang phái như Ngọc Chân Quân cùng Quang chân nhân cũng sẽ cùng đã trở lại, thật là đau đầu a. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, phát hiện chính mình ngốc tại một cái hắc ám trong sân động. Chỉ có đỉnh treo một chản bạch rắc đèn, tản ra tối tăm quang mang, làm nổi bật đến này trong động càng thêm u tĩnh lạnh lạnh. Tí tách, tí tách. Không biết nơi nào truyền đến giọt nước thanh âm. Đây là ở đâu? Mạc Thanh Trần suy nghĩ, nội coi một chút thân thể, phát hiện trạng huống thực không xong. Nguyên bản nàng đã bị ma linh chi khí bị thương thân thể, ma linh chi khí chính là ma khí tối cao hình thái, chính là ma tu bị ma linh chi khí đánh sâu vào, bởi vì thừa nhận không được đều sẽ bị thương. Đối đạo tu tới nói càng là dậu đổ bìm leo. Ở nàng trong cơ thể trong kinh mạch bạo ngược phá hư ma linh chi khí đánh sâu vào đến đan điền tiên linh khí chiếm cứ chỗ khi liền sẽ bị bức lui. Đúng là như thế, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ lên đường. Lại không ngờ này dọc theo đường đi bị lao bà đuổi giết, lại nghe nói Diệp Thiên Nguyên ngã xuống tin tức, tâm thần bị thương dưới thương thế càng trọng. Mạc Thanh Trần nếm thử một chút, lúc này thế nhưng liền linh lực đều đã khó có thể điều động, càng miễn bản chữa thương. Lúc này truyền đến một trận phích thanh. Nàng tay khấu chấn thiên lôi đề phòng, lại phát hiện là mấy chỉ con rơi từ đỉnh đầu bay qua. Tiếng bước chân từ xa tới gần đi tới. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng hiểu được sợ hãi. Đi vào tới quả nhiên là vị kia cổ quái lao bà, thấy Mạc Thanh Trần lưng dựa động bích sắc mặt tái nhợt, tiêm thanh cười nói. Mạc Thanh Trần cắn chặt môi không có lên tiếng. Không nói lời nào. Lao bà nói nhu mỹ tay ngọc dối ra, tung chặt Mạc Thanh Trần cánh tay, theo sau trong mắt tinh quang chợt lóe, khen, hảo nha đầu. Nguyên lai ngươi 14-13 tuổi. Nguyên lai nàng vừa rồi hành động, là ở thí nghiệm Mạc Thanh Trần cốt linh. Mạc Thanh Trần 39 tuổi tiến vào trúc cơ hậu kỳ, 40 tuổi phản hồi Giao Quang phái, ở môn trung tu luyện 2 năm sau xuất chiến Lạc Hà môn, hiện giờ thời gian lại qua hơn nửa năm, đúng là 43 tuổi. Lão bà lộ ra cực kỳ vừa lòng thần sắc, trong miệng tấm tắc có thanh, hảo nha đầu, ngươi cũng thật cho ta một cái ngoại ý muốn chi hỉ a. Nói tới đây trong mắt ghét sắc chợt lóe mà qua. Lại lấy ra một cái chắc linh bản tới mạnh mẽ đem Mạc Thanh Trần tay phóng tới mặt trên. Chắc linh bản nháy mắt phát ra 4 màu quang mang, lão bà thất thanh nói, như thế nào khả năng. Nói tới đây gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, thanh âm sắc nhọn nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là tứ linh căn. Mạc Thanh Trần hận cực kỳ cái này bà điên, nàng từ tỉnh lại sau căn bản không dám đi tưởng Diệp Thiên Nguyên sự, nhưng đối mặt này trương xấu xí vô cùng mặt, Diệp Thiên Nguyên bộ dáng lại ở trong đầu hiện lên. Thanh Trần, ngươi chạy mau. Đây là hắn cuối cùng đối nàng lời nói. Nàng không dám tưởng tượng, từ nhỏ liền sinh hoạt ở thiên tài quang hoàn trung Diệp Thiên Nguyên cứ như vậy ngã xuống, vẫn là bởi vì cứu nàng mà chết, như vậy tình, nàng nên như thế nào còn. Nghĩ đến đây, nước mắt không chịu khống chế theo gò má chảy xuống dưới. Bang một tiếng, Mạc Thanh Trần đốn rắc gương mặt nóng rát, liền nghe lão bà lạnh lùng nói, nha đầu chết tiệt kia, ta hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì là tứ linh căn. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, đôi tay gắt gao nắm tay. Tùy ý móng tay khảm nhập thịt chung bắt tay tâm chảo vết thương chống chất, nhìn xuống lao bà cười nói, ta chính là tứ linh căn, như thế nào, ngươi thất vọng rồi. Nếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói, có thể làm cái này bà điên từ đám mây té trên mặt đất cũng là tốt. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lão bà trên mặt thất vọng đến cực điểm, không ngừng lắc đầu, theo sau bỗng nhiên nắm lên Mạc Thanh Trần tay, thần thức dò xét đi vào. Thật lâu sau, nàng mới ngơ ngẩn buông lỏng tay ra, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, trong cơ thể cũng không dị thường chỗ, còn bị thương, này không đạo lý a, như vậy kém tư chất như thế nào khả năng như thế tuổi liền tu đến trúc cơ hậu kỳ. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại rất là kinh ngạc, nàng không có phát hiện chiếm cư ở chính mình đan điền trung tiên ma chi khí sao. Nàng lại không biết, đây là tam đại kỳ hỏa tính trung. Tam đại kỳ hỏa chỉ cần không ngoài phóng, người khác tra xét lên là sẽ không phát giác manh mối. Hơn nữa bởi vì kỳ hỏa chi nguyên sinh với đan điền phía trên, chính là trong đan điền dị chỗ, cũng bị kỳ hỏa che lấp lên. Từ nào đó góc độ tới nói, đây cũng là thiên đạo cân bằng một loại, kỳ hỏa cấp tu sĩ đưa tới vô số mơ ước người, lại cũng tận lực cho bọn họ bảo hộ. Lão bà như ưu linh ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, kinh nghi bất định, theo sau lại chưa từ bỏ ý định tra xét một phen, sắc mặt biến đổi nói, không đúng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên là bị ma linh chi khí gây thương tích. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, gặp, mặc kệ nàng vì sao không có phát hiện chính mình trong đan điền tiên ma chi khí, nhưng thương thế lại là không thể gạt được đi. Nói, vì cái gì ngươi bị ma linh chi khí bị thương còn có thể tồn tại? Lão bà lạnh giọng hỏi, nàng không để bụng nha đầu này ở đâu đụng tới ma linh chi khí, mấu chốt là vì cái gì nàng dính lên ma linh chi khí còn có thể sống đến bây giờ, phải biết rằng, nàng thân là kết đan đại viên mãn ma tu gặp được ma linh chi khí đều phải né xa ba thước. Nếu nói nha đầu này lấy ngụy linh căn tư chất lại có thể như thế tuổi trẻ tu đến trúc cơ hậu kỳ, nói không chừng đây là nguyên nhân. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 278 kích khởi ngàn tầng lãng. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Ta như thế nào biết, ta bất quá là cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Mạc Thanh Trần cười nhạo nói. Ngươi không biết. Lão bà gần từng chữ một hỏi, ngay sau đó âm hiểm cười một tiếng, múc ra một đạo màu hồng phấn phủ. Vấn tâm phủ. Mạc Thanh Trần thần sắc biến đổi, kia nói vấn tâm phủ đã đánh tới nàng phía sau lưng thượng. Nha đầu chết tiệt kia, xem ra ngươi biết đó là cái gì phủ, vô nghĩa liền không cần ta nhiều lời, nói, ngươi vì cái gì bị ma linh chi khí bị thương còn có thể tồn tại. Lão bà lạnh giọng hỏi. Mạc Thanh Trần thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta không biết, ta chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Này chết lao thái bà muốn thật có thể hỏi ra cái gì tới còn thấy quỷ. Nàng chính mình đều không rõ ràng lắm đây là như thế nào một chuyện đâu. Lão bà khí ra mặt run lên, vung tay lên một đạo linh phong lại phiến đến Mạc Thanh Trần trên người, nhưng vấn tâm phủ không có nổ tung chứng minh nha đầu này không có nói sai, chỉ phải lại hỏi, vậy ngươi thân là ngụy linh căn, tốc độ tu luyện như thế nào có thể so với thiên linh căn tu sĩ? Lời này hỏi liền quảng, vấn tâm phủ sử dụng lên có rất nhiều hạn chế, bị dán lên vấn tâm phủ người sợ nhất hỏi chính là đúng vậy hoặc là không phải vấn đề. Mà loại này vấn đề trả lời lên lại có thể tránh nặng tim nhẹ, chỉ cần theo như lời là thật là có thể né qua vấn tâm phủ trói buộc. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là bởi vì ta tu luyện khắc khổ, cơ duyên nhiều, còn có một cái hảo sư phụ. Lão bà chất một chút, vung tay lên triệt vấn tâm phủ, tiến lên tới gần một bước nói, quỷ nha đầu, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Tấm tắc, 43 tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ A, liền như thế đã chết, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Mạc Thanh Trần mím môi không có lên tiếng. Nàng bị này lao bà trộm tới, liền không có nghĩ tới còn có thể tồn tại trở về, đặc biệt là nghe nói Diệp Thiên Nguyên bị này lao thái bà giết, càng là sinh ra nản lòng thoái chí cảm giác, ngôn ngữ chi gian, tự nhiên không sợ này bà điên bực, nàng nếu là cấp cái thống khoái ngược lại hảo chút, nếu là còn đánh đoạt xá chủ ý tưởng tượng đến ngày sau nàng đỉnh chính mình này phó túi ra xuất hiện tại thế nhân trước mặt liền không rét mà run. Thấy Mạc Thanh Trần nhấp môi không nói, lao bà bỗng nhiên rỗi tay sờ soạng mặt nàng một phen, cười nói. Hảo nha đầu, bà nhưng không giết ngươi. Bà còn chờ ngươi kết đan đâu. Nói xong nhếch miệng cười, xoay người từng bước một đi rồi. Kết đan. Mạc Thanh Trần nhìn đi xa lão bà đào hoa đồng con cong, nàng đây là cái gì ý tứ, hay là còn đánh đoạt xá chủ ý. Tâm niệm vừa chuyển có điểm minh bạch lão bà ý tứ, nàng khăng khăng chảo chính mình tiến đến, quan trọng nhất chính là bởi vì chính mình này phúc tướng mạo, hơn nữa tuổi còn trẻ liền có chút cơ hậu kỳ tu vi. Mà đương phát hiện chính mình là ngụy linh căn tư chất khi lại thất vọng đến cực điểm. Nhưng tiếp theo lại phát hiện chính mình thân thể cổ quái chỗ, cứ như vậy, nàng tất nhiên là do dự. Lúc này đoạt xá, nàng liền từ kết đan đại viên mãn tu sĩ lập tức trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong đó chênh lệch, không thua gì cách biệt một trời. Càng quan trọng là, lấy thân thể này ngụy linh căn tư chất nếu là rốt cuộc vô pháp kết đan vấn đề liền lớn. Chẳng lẽ, nàng thật muốn chờ đến chính mình kết đan sau lại đoạt xá? Mạc Thanh Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. tuy rằng nàng có thể lý giải lão bà ý tưởng, chờ chính mình kết đan khi đoạt xá, nàng liền vẫn là kết đan tu sĩ. Còn nữa chính mình như thế tuổi trẻ, liền tính không hề tiến giai cũng coi như không thượng quá mệt. Nhưng chính mình mới vừa bước vào trúc cơ hậu kỳ mấy năm, muốn kết đan như thế nào cũng muốn mười mấy năm thậm chí 20 năm sau, nàng thật chờ nổi sao. Hùng chi có thể hay không kết đan thành công vẫn là không biết bao nhiêu. Mặc kệ như thế nào nói, nếu kia lão thái bà tạm thời không đánh nàng chủ ý, rốt cuộc là một chuyện tốt, chính mình tổng không thể ngồi chờ chết, bảo trì tốt nhất trạng thái, nói không chừng cái gì thời điểm là có thể tìm được một đường sinh cơ. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, nguyên bản nản lòng thoái chí cảm xúc tan đi. Khoanh chân mà ngồi bắt đầu thử chữa thương. Một gian phòng tối chung, lão bà một đôi tinh tế nhu mỹ bàn tay trắng bay nhanh lật xem ngọc giản sách, như vậy phiên ước chừng nửa ngày rốt cuộc đem sở hữu ngọc giản sách phiên biến, cuối cùng một phách bản, bực nói, cư nhiên cha không đến. Không có khả năng, kia nha đầu thân thể chắc chắn có cổ quái chỗ. Nàng nói không biết, có lẽ là chính mình còn không rõ ràng lắm. Không được, việc này cần thiết muốn tra cái minh bạch, không có như vậy nhiều thời gian. Lão bà nói đi ra phòng tối, cưới lửa đỏ bỏ cạp hướng phương xa chạy đi. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, đã nhiều ngày kia lão bà cư nhiên vẫn luôn không có tới tìm nàng, hoặc là, nàng là từ bỏ chính mình khác tìm mục tiêu. Kia cũng không đúng, lấy kia bà điên tính cách, nếu là cảm thấy chính mình vô dụng, chắc chắn giết xong việc, tuyệt không sẽ mặc kệ chính mình tự tại. Mạc Thanh Trần lại lần nữa cảm nhận được tu vi chênh lệch mang đến thật sâu cảm giác vô lực, nàng đã đủ nỗ lực, nhưng gặp được địch nhân lại càng ngày càng cường đại. Nói đến cùng, một ngày không thành vì tu sĩ cấp cao, tại đây tu tiên trên đường liền phải bước đi duy gian. Nhoáng lên hơn nửa năm qua đi, Mạc Thanh Trần bị ma linh chi khí gây thương tích thân thể rốt cuộc chậm rãi dưỡng hảo, kia lão bà không còn có đã tới này sơn động, nàng lại vô pháp chạy đi, chỉ phải tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tu luyện, lại không biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lạc Hà môn chủ sự Bạch Trước chân nhân mang theo một chúng tu sĩ cấp cao trở lại môn trung, phải biết Lạc Dương chân nhân cùng Mạc Thanh Trần sinh tử không rõ tin tức này tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Như Ngọc chân quân lúc ấy liền đem Thu Sầu chân nhân hung hăng trách cứ một đốn, thẳng đến quá hư môn thanh độ chân quân ra mặt, lúc này mới dừng tay, chợt liền viết một phong thơ từ linh bổ câu đưa về giao quan phái. Cố Ly biết được việc này lại không có tìm Thu Sầu chân nhân phiền thoái, mà là đi trước Lạc Nhạn cốc đại khai sát giới, từ trúc cơ đến kết đan, chỉ cần gặp được ma tu liền hết thể không dung tha, ngắn ngủn thời gian thanh danh đại trấn, thành ma tu nghe chi sắc biến nhân vật. Kỳ thật đạo ma giao chiến, hai bên nguyên anh tu sĩ chỉ là tọa trấn, cũng không sẽ trực tiếp giao thủ. Vô luận đạo tu vẫn là ma tu, tu đến nguyên anh kỳ trăm cay ngàn đắng, ai đều không muốn dễ dàng động thủ ra cái gì ngoài ý muốn. Phát sinh chiến tranh, bọn họ chủ yếu tác dụng chính là uy hiếp, chờ hai bên chi tranh thầy rốt cuộc sau quy tắc, ích lợi xác định. Nhưng Cố Ly như vậy sát đi xuống, Lạc Nhạn cốc nguyên anh ma quân đều ngồi không yên, lén truyền tin tức cấp tỏa trấn Lạc Nhạn cốc thanh độ chân quân, ám chỉ lại không thu liêm nói, hắn liền phải tự mình ra tay giải quyết.